Nói cách khác, hắn thật sự thực lo lắng, cuối cùng hội kiến không đến tìm kiếm lâu như vậy mẫu thân. Chương 2516 âm mưu. Quý thần từ Khâu Kế Phàm công ty rời đi về sau, hắn tiểu tâm cẩn thận quan sát chung quanh. Đương hắn phát hiện không có theo đuôi theo dõi người của hắn, mới thay đổi lộ tuyến, đi tìm lặng lẽ ẩn nấp ở nơi tối tăm Quý Huyên hội hợp. Quý Huyên đã sớm chờ không kịp, nàng thấy ca ca sắc mặt lộ ra hồng nhuận, khỏe mắt đuôi lông mày cũng mang theo vui mừng, gấp không chờ nổi truy vấn, thế nào? Hắn nói, Quý thần khôn kể kích động mừng như điên đem sự tình nói đơn giản nói. Đương Quý Huyên biết được hắn đã từ Khâu Kế Phàm nơi đó được đến mẫu thân rơi xuống khi, nàng trừ bỏ có điểm kích động, càng có rất nhiều khó có thể tin. Ca, hắn thật sự như vậy thống khoái liền nói cho ngươi ta mẹ nó sự tình. Ta như thế nào cảm giác có âm mưu đâu? Quý Huyên cảm giác chính mình không phải lòng nghi ngờ trọng, mà là Khâu Kế Phàm dễ dàng như vậy liền nói ra mẫu thân rơi xuống, thực sự làm nàng quá mức ngoài ý muốn. Vốn dĩ dựa theo nàng dự đoán, mặc dù Khâu Kế Phàm thật sự biết mẫu thân rơi xuống, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nói ra tới. Không nghĩ tới, hắn cố tình liền thống khoái nói, việc này đặt ở ai nơi đó, cũng sẽ không dâng lên hoài nghi. Sự tình khác thường tất nhiên có miêu nhị. Hiện tại, sợ là một vòng tròn bộ, chờ nàng cùng ca ca đi toàn. Quý thần mừng như điên lúc sau bình tĩnh lại, cũng có chút lo lắng. Sự tình thuận lợi làm hắn cảm giác có chút không chân thật, giống như đạp lên đám mây giống nhau. Nhưng là dựa vào hắn đối Khâu Kế Phàm hiểu biết, đối với mẫu thân rơi xuống sự tình, hẳn là không có nói dối. Quý thần mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng đến làm theo. Bởi vì chỉ có đi theo hắn mới có thể tìm được mẹ nó rơi xuống, mới có thể nhìn thấy nàng. Quý thần chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi lâu lắm lâu lắm, lâu đến hắn đã đem chuyện này trở thành hắn trước mắt tồn tại lớn nhất mục tiêu. Quý Huyên đối với tìm kiếm mẫu thân khát vọng cũng không có quý thần như vậy mãnh liệt, có lẽ bởi vì từ trước Khâu Kế Phàm vẫn là quý núi xa thời điểm, đối nàng càng tốt một ít duyên cớ, cho nên nàng cùng Giản Phái Thuần cũng không có như vậy thân. Nhưng ca ca vẫn luôn bám giết không tha ở truy tìm, thân là muội muội, nàng cũng không có khả năng biểu hiện hờ hững. Quý Huyên đành phải bất đắc dĩ gật đầu, đích xác, chúng ta không đi theo hắn, liền mẫu thân ở đâu đều tìm không thấy. Chính là, ca, chúng ta không thể không phòng a, vạn nhất đây là cái âm mưu, hắn muốn mượn mẫu thân rơi xuống hại chúng ta làm sao bây giờ. Quý thần sắc mặt cũng thâm trầm lên. Quý Huyên thấy quý thần đem chính mình nói nghe xong đi vào. Vội tiếp tục nói ra chính mình đề nghị, không bằng ta dẫn người ở sau lưng lặng lẽ đi theo, nếu hắn thật sự mưu đồ gây rối, đến lúc đó liền đừng vội quái chúng ta đối hắn không khách khí. Quý thần suy xét một chút sau, chậm rãi gật đầu đồng ý, bất quá hắn lập tức lại bỏ thêm một cái phần ngoại lệ, nhưng là chúng ta chuyện quan trọng trước nói rõ, nếu hắn thật là thành tâm mang theo ta đi gặp mẫu thân, cũng nguyện ý làm ta đem mẫu thân mang đi, như vậy ngươi cái gì đều không được làm. Quý thần thật sự mệt mỏi, không nghĩ lại cùng Khâu Kế Phàm dây dưa đi xuống, bọn họ chi gian trướng quả thực là một bút loạn trướng, lý không rõ. Quý Huyên trần chờ một chút đáp ứng rồi, hảo đi, đến lúc đó ta thấy cơ hành sự. Khâu Kế Phàm muốn ra khỏi nhà một chuyến, mặc kệ là đường dài vẫn là khoảng cách ngắn, khẳng định muốn cùng người trong nhà thông báo một tiếng. Đến nỗi ra cửa làm gì, hắn tùy tiện biên một cái lý do. Khâu Kế Phàm sở dĩ không nghĩ nói cho Du Tử cùng muội muội bọn họ biết, một là sợ bọn họ lo lắng, nhị là yêu cầu giải thích sự tình quá nhiều, một câu hai câu nói không rõ, ngược lại dễ dàng dẫn phát càng đa nghi hỏi. Muội phu mẫu thân qua đời, đích xác cùng hắn thoát không được căn hệ, điểm này hắn vĩnh viễn đều không thể phủ nhận, vì không phá hư hiện có gia đình đoàn kết, hắn cũng một chữ đều không thể nói. Bất quá, hắn cùng người khác không nói, cùng chính mình cháu ngoại gái vẫn là có thể toàn bộ thoát ra. Chương 2517 bụng người cách một lớp ra. Buổi sáng, Âu Dương Chân từ bộ đội đại viện vừa đến tạp chí xã, còn không có cùng ban biên tập liêu thượng vài câu, nàng liền nhận được Khâu Kế Phàm điện thoại. Ở xác định nàng ở đâu lúc sau, thực mau Khâu Kế Phàm tìm tới môn tới. Âu Dương Chân đoán được chính mình cứu cứu chạy tới khẳng định là có nói cái gì muốn nói, cho nên nàng đem cửa văn phòng đóng lại, mới kinh ngạc hỏi, cứu cứu, ngươi chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói, còn thế nào cũng phải tự mình đi một chuyến. Khâu Kế Phàm thản nhiên ngồi ở tiếp khách trên sofa, quý thần trước tiên ra tù. Thiên A. Hắn không phải bị phán 10 năm. Hiện tại liền ra tù. Đường Âu Dương Chân biết quý thần trước tiên ra tù, nàng thực sự kinh ngạc một phen. Bởi vì, đối với quý thần bọn họ những người đó, nếu không phải cứu cứu hôm nay trước tiên, Âu Dương Chân đã không muốn nhớ tới. Lúc trước, nàng cùng mẫu thân đích sắc cùng mãi mãi chắc Vũ Thanh có mâu thuẫn, đại gia ở bên nhau ở chung cũng biệt biệt níu níu. Nhưng các nàng ai cũng không có như vậy ngoan độc nghĩ tới làm nàng chết. Chính là, trời xui đất khiến, quý thần hại chết chắc Vũ Thanh. Bởi vì chuyện này, cũng làm cho bọn họ ra dung chuyển bất an thật lâu. Cho tới bây giờ, Âu Dương ra người, trừ bỏ Âu Dương Khang ra bên ngoài, tỉ như Âu Dương Thục cùng Mễ Gia Trạch bọn họ còn cũng không biết được đâu. Bởi vì biểu hiện hảo giảm hình phạt. Khâu Kế Phàm dừng một chút, mặt lộ vẻ phức tạp nói, còn có, hắn ngày hôm qua tới đi tìm ta. Âu Dương Chân vội vàng truy vấn, tìm ngươi làm gì? Còn muốn truy tra hắn mẫu thân rơi xuống. Khâu Kế Phàm gật đầu, ân, ta đã đáp ứng rồi hắn, dẫn hắn đi gặp Giản Phái Thuần. Đi qua lâu như vậy, cái gì thù cái gì hoán cũng đều tiêu tán không sai biệt lắm, vẫn là làm cho bọn họ mẫu tử đoàn tụ đi. Tuy rằng Âu Dương Chân cũng không phản đối cứu cứu như vậy cách làm, cũng lý giải hắn vì cái gì làm như vậy, nhưng lại nhịn không được lo lắng hắn an nguy. Rốt cuộc, quý thần hiện tại chính là cái không xác định bom hẹn giờ, ai biết hắn trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì, bụng người cách một lớp ra, không thể không phòng. Cứu cứu, kia này một chuyến ra cửa, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Trừ bỏ ngươi mang theo người, ta tưởng lại từ bảo an công ty nơi đó nhiều phái mấy cái hảo thủ âm thầm bảo hộ ngươi, vạn nhất có điểm cái gì đột phát trạng huống cũng hảo ứng đối. Khâu Kế Phàm biết cháu ngoại gái là vì hắn hảo, hắn không có cự tuyệt, hảo, bất quá cũng không cần phái quá nhiều người. Hảo, nghe ngươi. Âu Dương Chân cười tủm tỉm nói, trong lòng lại có khác tính toán. Khâu Kế Phàm cười cười, hắn lại không yên tâm dặn dò, còn có ta này một đi một về phòng trường yêu cầu 2-3 thiên thời gian, trong nhà liền giao cho ngươi. Âu Dương Chân lập tức cười tỏ vẻ, yên tâm đi, cứu cứu, ta khẳng định giúp ngươi quản gia xem trọng. Khâu Kế Phàm bọn họ thực mau xuất phát, Âu Dương Chân cho dù lại lo lắng cứu cứu, cũng chỉ có thể đem này đó tâm tư đặt ở trong lòng, về đến nhà khi là trăm triệu không thể tiết lộ ra tới. Du Tử cùng Khâu Thi Vận bọn họ đối Khâu Kế Phàm đi công tác sớm đã tập mãi thành thói quen, lúc này đây cũng chỉ cho là theo trước giống nhau, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nay đảo tỉnh đi Âu Dương Chân một ít công phu. Khâu Kế Phàm bọn họ vài người mở ra hai chiếc xe, rốt cuộc ở cơm chiều trước tới nào đó thôn trang. Quý thần một đường đi một đường xem, hắn thật sâu biết, nếu không phải Khâu Kế Phàm tự mình dẫn hắn lại đây, hắn khẳng định tìm không thấy nơi này. Khâu Kế Phàm bọn họ lúc sau đi trong thôn một hộ độc môn độc viện nhân gia. Bất đồng với trong thôn nhà khác đại môn rộng mở, nhà bọn họ đại môn nhắm chặt, tường viện cũng đắp rất cao, từ bên ngoài nhìn không tới trong viện tình huống. Chương 2518 gặp mặt. Khâu Kế Phàm lúc trước đem Giản Phái Thuần từ bệnh viện tâm thần thả ra, đầu tiên là ở bệnh viện chữa bệnh ở nửa năm nhiều thời gian, sau lại ở nơi khác ngây người mấy năm, nơi này là gần nhất mấy năm nay mới dừng lại địa phương. Hắn sở dĩ đem Giản Phái Thuần đặt ở nơi này, cũng là xuất phát từ rất nhiều suy xét. Lớn nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì nơi này địa phương hẻo lánh, có thể tin được người chiếu cố khán hộ Giản Phái Thuần. Khâu Kế Phàm mang đến người, cứ có ánh mắt tiến lên gõ cửa. Thực mau trong viện có người theo tiếng, ai nha? Khâu Kế Phàm thanh âm trầm thấp nói, đại tỷ, là ta. Đối phương ngữ điệu lập tức thay đổi, a, tới tới. Sơn sơn đen đại môn, thực mau bị người từ bên trong mở ra. Chỉ thấy một vị thân xuyên áo sơ mi bông, màu xanh đen quần, bọc chân nhỏ lao thái thái đứng ở trong môn. Lao thái thái nhìn rất quen thuộc, nàng thấy Khâu Kế Phàm mang theo vài người lại đây, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, lập tức tiếp đón bọn họ vào cửa. Tới người không y ta, chạy nhanh vào đi. Giữa sân đứng một vị diện mạo bình thường trung niên nữ nhân, tò mò đánh giá bọn họ đoàn người. Lao thái thái lập tức cùng trung niên nữ nhân nhiều lần hoa hoa, ý bảo nàng đi làm gì, nhìn dáng vẻ đối phương là câm điếc người. Quý thần không có tâm tư đi xem này đó người xa lạ, hắn bức thiết chỉ nghĩ nhìn thấy mẫu thân, ta mẹ ở đâu. Hắn trong giọng nói đã là mang ra chất vấn cùng bất mãn hương vị. Khâu Kế Phàm không có cùng hắn cấp, kiên nhẫn nói, lập tức là có thể gặp được. Này hộ nhân ra sân rất lớn, trừ bỏ chính phòng, hai sườn còn có sương phòng. Trong viện trừ bỏ một khối tiểu vườn, còn dưỡng gà vịt. Đi theo ta. Lão thái thái mang theo bọn họ thượng chính phòng hai tiết bậc thang, vén lên rèm cửa vào nhà. Vừa vào cửa, chính là cái phòng bếp. Bên tay trái cửa phòng mặt trên môn cái mũi, treo một phen không có khóa lại khóa đầu. Lão thái thái trực tiếp thượng thủ tưởng đem khóa đầu bắt lấy tới. Quý thần thấy thế, phẫn nộ nắm chặt nắm tay cắn chặt sau răng cấm, hắn tử tới rồi thôn này liền bắt đầu nhẫn, hiện tại đã là có chút nhịn không nổi tư thế. Lão thái thái nhìn ra tới hắn bất mãn, một bên mở ra một bên nói, không phải thế nào cũng phải khóa nàng, chủ yếu là nàng hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, chạy ra đi cũng không biết trở về, còn dễ dàng xảy ra chuyện. Đến lúc đó bọn em như thế nào cùng các ngươi công đạo a? Khâu Kế Phàm ý bảo Lão thái thái, đại tỷ, chúng ta có chút lời muốn nói, ngươi cùng ngươi con dâu đi hàng xóm ra xuyến xuyến môn đi. Hảo, vậy các ngươi lao. Lão thái thái lập tức tún còn muốn nhìn náo nhiệt con dâu rời đi ra, lúc gần đi, còn không quên đem bên ngoài viện môn cấp hở khép thượng. Đương quý thần rốt cuộc gặp được giản phái thuần khi, hắn quả thực không thể tin được, trước mặt người này chính là hắn mẫu thân. Giản phái thuần đầu tóc đã toàn trắng, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, khô gầy, nơi nào vẫn là đã từng cái kia ái xuyên ái trang điểm người. Quý thần một cái đường đường bảy thước nam, kích động lại khổ sở chua xót rơi xuống nước mắt, mẹ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Giản phái thuần thẳng ngơ ngác nhìn trước mắt quản nàng kêu mẹ nó người, trong mắt tràn đầy không cao hứng, ngươi quản ai kêu mẹ? Ta nhi tử nhưng không có ngươi lớn như vậy. Mẹ, ta chính là con của ngươi nha. Ta là ngươi nhi tử quý thần A. Quý thần thương tâm khổ sở rơi lệ, hắn ảo tưởng quá vô số lần cùng mẫu thân lại lần nữa gặp mặt tình cảnh, lại vĩnh viễn cũng lường trước không đến sẽ là cái dạng này. Giản phái thuần nghiêng đầu, quý thần, ta nhi tử đích xác kêu quý thần, ngươi như thế nào có thể cùng ta nhi tử kêu giống nhau tên? Ta phải cùng núi xa nói một tiếng, có người thế nhưng cùng nhi tử cùng tên. Rõ ràng rất lớn số tuổi đầy mặt nếp gấp người, cũng lộ ra kiểu nhu tư thái, làm người không nỡ nhìn thẳng. Quý thần càng thêm bi thống khóc. Hắn nhìn ra tới, mẫu thân lão niên si ngốc, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, hiện tại nhớ rõ chính là hắn khi còn nhỏ. Mà núi xa không phải người khác, đúng là Khâu Kế Phàm mất trí nhớ về sau, mẫu thân vì hắn khởi tên. Khâu Kế Phàm nhíu mày, hắn đối quý núi xa tên này phi thường chán ghét. Bởi vì tên này không có thời khắc nào là không ở nhắc nhở hắn. Qua đi những cái đó năm bị người đương hầu trêu đùa trải qua. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2519 đánh chết ngươi. Quý thần có rất nhiều lời nói muốn cùng mẫu thân nói, cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi nàng. Nhưng trước mắt nàng loại tình huống này, chỉ sợ hai người chỉ có thể ông nói gà bà nói vịt, vô pháp bình thường câu thông, chỉ có thể tạm gác lại về sau chậm rãi nghĩ cách. Việc cấp bách vẫn là sớm chút rời đi thì tốt hơn, cái này địa phương quỷ quái, hắn một phút một giây đều không nghĩ lại ngốc đi xuống. Quý thần cắn chặt răng lung tung lau lau nước mắt, làm một cái hít sâu, mới làm chính mình phân loạn cảm xúc bình tĩnh một ít. Hắn nhìn Khâu Kế Phàm từng câu từng chữ hỏi, ta hiện tại có thể mang ta mẫu thân rời đi sao? Khâu Kế Phàm gật gật đầu, có thể, ngươi tùy thời có thể mang nàng rời đi. Hắn mang quý thần lại đây chính là đã đồng ý bọn họ mẫu tử đoàn tụ, tự nhiên sẽ không ngăn chán. Quý thần ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn liếc mắt một cái Khâu Kế Phàm, trầm giọng nói, cảm ơn. Khâu Kế Phàm tâm tình cũng thực phức tạp, không cần cùng ta nói cảm ơn. Hắn nhìn thoáng qua lôi kéo dậy nặng bức màn cửa sổ, ta đây làm người đi tìm Lao Thái Thái trở về, cùng nhân ra công đạo một tiếng chúng ta liền đi. Hảo! Quý thần một người cùng lại đây, cũng không có xe. Hắn cũng không có cự tuyệt Khâu Kế Phàm đề nghị. Khâu Kế Phàm lập tức phái một người thủ hạ đi phụ cận hàng xóm ra tìm kia đối mẹ chồng nàng dâu trở về. Khâu Kế Phàm cùng quý thần hai người nói chuyện thời điểm, ngồi ở giường đất duyên biên giản phái thuần vẫn luôn đánh giá bọn họ. Chờ quý thần tiến lên nói muốn mang nàng đi thời điểm, giản phái thuần bỗng nhiên cùng nổi điên giống nhau đứng lên đấm đánh hắn. Nàng một bên đánh một bên phẫn nộ mắng, tào võ. Ta sẽ không lại đi theo ngươi. Lúc trước chính là ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa ta, làm ta ném trong sạch có thai không thể không cùng ngươi tư buôn, hiện tại ta cùng vũ tể quá đến hảo hảo. Ngươi còn tưởng gạt ta, mơ tưởng. Quý thần bị hoàn toàn đánh ốc. Hắn căn bản không có dự đoán được mẫu thân sẽ đánh người. Hơn nữa nghe nàng mắng nói, rõ ràng là đem hắn nhận sai vì chính mình thân sinh phụ thân tào võ. Khâu Kế Phàm cũng ngẩn ra một chút, hắn cũng không dự đoán được Giản Phái Thuần sẽ đột nhiên nổi điên. Quý thần dùng cánh tay bảo vệ đầu cùng mặt, liều mạng giải thích, mẹ, ta là quý thần. Ta là con của ngươi, ta không phải hắn. Đáng tiếc Giản Phái Thuần cái gì đều nghe không vào, nàng đôi mắt bốc hỏa, trên tay động tác không ngừng, trong miệng vẫn luôn lặp lại nhắc mãi, kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Đánh chết ngươi. Chạy nhanh đem người kéo ra. Khâu Kế Phàm vội làm thủ hạ kéo ra hai người. Giản Phái Thuần bị hai cái nam nhân một tả một hữu kẹp cánh tay, nàng còn liều mạng dãy rủa, sắc mặt dữ tợn hướng về phía quý thần phương hướng dùng sức, đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Quý thần khổ sở nhìn mẫu thân, so với trên người đau, hắn tâm càng đau. Hắn ở bên trong thời điểm, có thể chống đỡ hắn kiên trì sống sót động lực, chính là mẫu thân còn không có tìm được. Mà khi hắn ra tù sau, thuận thuận lợi lợi tìm được rồi mẫu thân, lại hoàn hoàn toàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Không cần suy nghĩ đều biết, mẫu thân mấy năm nay nhất định bị rất nhiều khổ, bị rất nhiều tội, mỗi ngày đều sống ở địa ngục bên trong. Hắn nghẹn ngào hỏi, mẹ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi hảo hảo nhìn xem a, ta là quý thần, là con của ngươi. Giản Phái Thuần đương nhiên không có khả năng cho hắn đáp án, duy nhất đáp lại chính là tiếp tục phẫn nộ mang hắn. Lúc này, bên ngoài viện môn truyền đến tiếng vang, hẳn là có người vào được. Khâu Kế Phàm bọn họ tưởng vừa mới đi ra ngoài người nọ mang theo mẹ chồng nàng dâu hai đã trở lại, lại nghe tới rồi không ngừng ba người tiếng bước chân. Khâu Kế Phàm vội đi đến bên cửa sổ, kéo ra giày nặng bức màn chiều trong viện nhìn lại. Kết quả nhìn đến chính là 7-8 cái nam nhân vào được, đi ở trong đó nữ nhân duy nhất, rõ ràng là Quý Huyên. Chương 2520 hắn dám không đồng ý. Đứng ở Khâu Kế Phàm phía sau quý thần, đương nhiên cũng thấy được trong viện một màn. Hắn thầm nghĩ muội muội thật có thể sang bậy, lập tức liền phải lao ra môn đi. Khâu Kế Phàm một phen túm chặt hắn cánh tay, ánh mắt hơi mang theo thất vọng hỏi, các ngươi trước tiên kế hoạch tốt. Không phải. Quý thần vội giải thích, Quý Huyên phỏng trừng lo lắng ta an nguy, mới có thể. Khâu Kế Phàm có chút tự giễu cười, lo lắng đối, ở các ngươi trong mắt, ta đích xác chuyện gì đều có thể làm ra tới. Quý thần trong lòng cứng lại. Hắn biết mâu thân tới rồi hôm nay loại này bộ dáng hắn hẳn là hận Khâu Kế Phàm, nhưng mặc dù hắn lại hận, cũng vô pháp mạt sát rất Khâu Kế Phàm đã từng đối bọn họ hảo. Không đợi quý thần nói chuyện, Quý Huyên đã mang theo người vào được chính phòng. Khâu Kế Phàm mặt khác hai gã thủ hạ vốn định chốt cửa lại, lại phát hiện cái này trong môn mặt không có môn cắm, mặt trên nhưng thật ra từng có môn cắm dấu vết. Phòng trưng là sợ Giản Phái Thuần ở bên trong giữ cửa khóa trụ, cho nên dỡ xuống. Khâu Kế Phàm cũng chú ý tới điểm này, hắn trầm giọng nói, mở cửa. Vài tên thủ hạ đều lo lắng nhìn Khâu Kế Phàm, lão bản. Khâu Kế Phàm lần thứ hai lạnh giọng mệnh lệnh nói, mở ra. Để ở cửa người chỉ có thể không tình nguyện lui về phía sau, đem cửa mở ra. Quý Huyên đứng ở ngoài cửa nhìn thoáng qua phòng trong tình huống, thấy chính mình ca ca hồng vành mắt bị người đánh quá bộ dáng, còn có kia bị người bắt lấy cánh tay đầy miệng thô tục lao thái thái hẳn là chính là mẫu thân. Nàng bi phẫn khóc đều, ca, đây là ta mẹ sao? Nàng như thế nào biến thành như vậy? Là nàng. Quý thần bi từ tâm khởi, hắn cũng rất muốn biết, vì cái gì mẫu thân sẽ biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Quý Huyên hỏa lớn đến mất đi lý trí chất vấn Khâu Kế Phàm, ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Muốn đem ta mẹ hại thành như vậy? Nàng còn không phải là lừa ngươi sao? Nàng vì cái gì lừa ngươi? Còn không phải bởi vì ái ngươi? Kết quả ngươi lại như thế nào đối nàng? Khâu Kế Phàm lạnh lùng nói, yêu ta. Đó là ái sao? Qua đi rốt cuộc sao lại thế này ta không phải không có cùng các ngươi nói qua. Quý Huyên đích sắc biết qua đi đã xảy ra cái gì, nàng nhìn quý thần liếc mắt một cái, sau đó lập tức đúng lý hợp tình tiếp tục chất vấn, vậy ngươi như thế nào đối ta ca, làm hại ta ca ngồi như vậy nhiều năm lao? Khâu Kế Phàm đối với quý thần ngồi tù sự tình đích sắc tâm tổn áy náy. Cho nên đối mặt Quý Huyên chất vấn, hắn không có khả năng đi cùng nàng cãi cọ này đó, chỉ có thể nói, ta đây như thế nào đối với ngươi. Hôm nay ngươi mang đến những người này, mướn bọn họ tiền phòng trừng đều là ta cấp đi. Kia lại như thế nào? Quý Huyên tuy rằng có điểm chột dạ, nhưng là nàng nhìn mẫu thân hiện giờ điên khùng bộ dáng, tự tin lập tức mạnh lên, ngươi còn không phải bởi vì cảm thấy thực xin lỗi ta mẹ, thực xin lỗi ta ca, mới có thể cho ta tiền. Quý Huyên! Đừng nói nữa. Hắn đã đồng ý làm ta mang mẹ đi rồi. Chúng ta liền chạy nhanh rời đi đi. Quý thần hiện tại trong đầu thực loạn, hắn chỉ nghĩ mau chút đem mẫu thân mang đi, cũng không tưởng cùng Khâu Kế Phàm khởi xung đột. Tuy rằng bọn họ mang người nhiều, nhưng Khâu Kế Phàm từ trước đến nay không làm vô chuẩn bị sự tình, hắn bên ngoài thượng mang theo này vài người, ai biết sau lưng có hay không người. Hơi có vô ý, thực dễ dàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn dám không đồng ý. Quý Huyên ỷ vào chính mình mang người nhiều, cảm thấy hiện tại Khâu Kế Phàm giống như là kia trên cái thất cá, còn không phải nhậm nàng sâu xé. Ca, ngươi không thể lòng dạ đàn bà, chúng ta hẳn là thừa dịp hôm nay đem sở hữu chướng đều tính toán. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết mấy năm nay hắn rốt cuộc đem mẫu thân giấu ở chỗ nào rồi? Nếu lúc trước hắn liền thống khoái đem mẫu thân giao ra đây, không chuẩn ngươi cũng không cần ngồi tù. Chương 2521 cầu bông tha. Quý Huyên cuối cùng một câu có điểm đả động quý thần, hiện tại mẫu thân biến thành cái dạng này, mặc dù là hỏi nàng, phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì tới. Nhưng hắn không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, mẫu thân là hắn uy hiếp. Quý thần quát lớn Quý Huyên, không cần náo loạn. Chúng ta mang lên mẹ rời đi. Không. Quý Huyên cố chấp không nghe hắn, nàng mệnh lệnh phía sau người đem trong phòng người đều chế trụ. Quý thần lớn tiếng ngăn lại, không được. Các ngươi không thể nghe nàng. Đáng tiếc, tới người ai đưa tiền nghe ai, đương nhiên nghe lệnh với Quý Huyên, cho nên Quý thần chỉ huy không được bọn họ. Khâu Kế Phàm kéo kéo khỏe miệng, hắn đảo muốn nhìn kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Khâu Kế Phàm thủ hạ, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, mấy người bọn họ lập tức móc ra trên người mang ra hỏa sự, đem Khâu Kế Phàm vây quanh ở trung gian, bắt lấy giản phái thuần người cũng đồng dạng như thế. Việc cấp bách, không có gì so bảo hộ lão bản an nguy quan trọng. Đạt được tự do giản phái thuần, cũng không có tiếp tục nổi điên, mà là bị này trận thế sợ tới mức run bần bật ngồi xổm xuống dưới. Quý thần tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hắn quản không được người khác, chỉ có thể đi tới giản phái thuần bên người thật cẩn thận muốn trấn an. Khâu Kế Phàm bình tĩnh hướng về phía những người đó mở miệng, nàng cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta cho các ngươi 5 lần. Từ xưa tiền tài động lòng người, huống chi những người này đều là Quý Huyên lâm thời tiêu tiền tìm tới. Không có bao lớn giao tình. Bọn họ lại nghe lời nghe âm đã biết liền nữ nhân này tiền cũng là người nam nhân này cấp, cho nên lập tức có người phản chiến. Khâu Kế Phàm châm chọc nhìn vẻ mặt cấp sắc oán giận Quý Huyên, như thế nào? Ngươi còn muốn mệnh lệnh ai chế trụ ta? Ngươi ca sao? Nói thật, hôm nay Quý Huyên làm những việc này, làm Khâu Kế Phàm đối nàng phi thường thất vọng. Tuy rằng hắn có thể lý giải Quý Huyên tâm tình, nhưng lại không thể tránh khỏi sẽ thất vọng buồn lòng. Quý Huyên không nghĩ tới tình thế phát triển trở thành như vậy, nàng lập tức thay đổi một bộ gương mặt, đáng thương hề hề khóc lóc nói, này cũng không thể trách ta nha. Mặc cho ai nhìn đến chính mình mẫu thân biến thành như vậy, cũng không có khả năng không mất đi lý trí. Quý thần lúc này mở miệng cầu tình, Khâu thúc, cầu ngươi buông tha Quý Huyên lúc này đây đi, nàng cũng là nhất thời xúc động đầu góc nóng lên, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau ta sẽ không lại làm nàng trở lại quốc nội. Cũng sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Khâu Kế Phàm đối Quý thần rốt cuộc tâm tổn thương tiếp cùng ấy nấy, hắn không có biện pháp lại đuổi tận giết tuyệt không bỏ bọn họ một con ngựa. Hảo đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cho nàng một lần cơ hội, nhưng là chỉ này một lần. Nếu bị ta phát hiện, các ngươi bất luận cái gì một người đem vài cân não động tới rồi ta hoặc là người nhà của ta trên người, như vậy ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Quý thần đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự rất sợ muội muội chọc giận Khâu Kế Phàm, hậu quả không dám tưởng tượng, xin yên tâm, về sau không bao giờ biết. Hảo, ta tin ngươi một hồi. Khâu Kế Phàm dừng một chút nói mặt khác, ta từ nay về sau sẽ không lại cấp Quý Huyên một phân tiền. Ta tổng không thể làm nàng lại cầm tiền của ta tới thương tổn ta đi. Quý Huyên cho dù lại không vui cũng không có cách nào, Khâu Kế Phàm nói hợp tình hợp lý. Chính cái gọi là nàng làm mùng một. Liền đừng vội trách người khác làm 15. Cứu cứu, ngươi cứ như vậy làm quý thần mang theo giản phái thuần đi rồi, về sau bọn họ có thể hay không còn muốn tùy thời trả thù nha. Tuy rằng Âu Dương chăn phái đi người đi theo cứu cứu bọn họ đi lại đi theo hồi, đi rồi này một chuyến căn bản không có lộ diện, nhưng nàng cảm thấy cũng thực không tồi. Cứu cứu có thể an toàn trở về, là nàng lớn nhất tâm nguyện. Bất quá, nàng tổng cảm thấy quý thần mấy người bọn họ là bom hẹn giờ. Chỉ cần bọn họ tồn tại, khiến cho nhân tâm yên ổn không xuống dưới. Khâu Kế Phàm buông uống một ngụm chén trà, cảm khái nói, rốt cuộc có thể hay không, ta cũng không biết, âm thầm giám thị xem đi. Ngươi nói bọn họ ba cái đại người sống, ta tổng không thể còn giống như trước xử lý giản phái thuần như vậy. Hoặc là làm cho bọn họ trên thế giới này biến mất đi. Cứu cứu thật sự già rồi, tàn nhẫn không đứng dậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2522 thổn thức. Âu Dương Chân có thể lý giải cứu cứu phức tạp tâm tình, không nói quý huyên như thế nào, đơn nói quý thần, liền đủ để cho hắn không đành lòng. Nang ôn thanh nói, cứu cứu, ngươi mới không phải già rồi tàn nhẫn không đứng dậy đâu, mà là phân đối ai, hơn nữa ngươi cũng không nghĩ lại cùng bọn họ dây dưa đi xuống. Đúng vậy, ta đích xác mệt mỏi. Khâu Kế Phàm hiện giờ mệt mỏi cực kỳ, hắn cũng không tưởng lại cùng quý thần bọn họ dây dưa. Quang đời còn lại chỉ nghĩ thủ hắn ái nhân cùng người nhà của hắn an ổn tốt đẹp vượt qua. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nói, nhưng là, nếu bọn họ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định muốn thương tổn ai, ta tất nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm kế tiếp thương lượng một chút phòng bị công tác, cuối cùng bọn họ nhất trí cho rằng trừ bỏ người trong nhà, đã hoài thai tiểu ngũ cũng phi thường nguy hiểm, cho nên phái người âm thầm bảo hộ nàng. Nghỉ hè đi qua hơn phân nửa tháng thời điểm, Diệp Nhất Ba phải rời khỏi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, rốt cuộc máu mủ tình thâm, đối hắn sinh ra lưu luyến không rời chi tình. Diệp Nhất Ba lại hoàn toàn tương phản, hắn chỉ cảm thấy càng theo chân bọn họ tiếp xúc càng phiền chán, may mắn từ chính mình tiểu ở Đàm gia lớn lên, không có học được bọn họ trên người một ít tập tục xấu. Rốt cuộc có thể rời đi. Diệp Nhất Ba một khắc đều không nghĩ ở Diệp gia bên này lại ngốc đi xuống, hắn trở về kinh, mua vài thứ đi bộ đội đại viện. Hắn đến thời điểm, trong nhà chỉ có Đàm lão gia tử bọn họ cùng hai cái nữ hài ở nhà. Đàm lão gia tử thực rõ ràng nhìn ra Diệp Nhất Ba ngắn ngủn thời gian nội tiểu tụy gầy ốm không ít, còn tưởng rằng là bởi vì Diệp Bảo Sơn bệnh tình sốt ruột thượng hỏa gây ra. Hắn lại chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Trong khoảng thời gian này, đối với Diệp Nhất Ba tới nói quả thực chính là thống khổ dày vò, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu sống một ngày bằng một năm. Đáng tiếc liền tính là làm bộ dáng, hắn cũng cần thiết đến nơi đến chốn. Nói cách khác, ở Đàm lao gia tử kia thật vất vả thu hoạch hảo cảm, biến mất di hết không nói, còn sẽ làm hắn đối chính mình càng thêm không mừng. Đàm lao gia tử chính là liên quan đến hắn sự nghiệp mấu chốt nhân vật, đương nhiên không thể có sai lầm. Đàm Chí Võ tự nhiên sẽ hỏi Diệp Bảo Sơn bệnh tình, phụ thân ngươi thế nào? Có hay không chuyển biến tốt đẹp? Diệp Nhất Ba biểu tình ảm đạm nói, không tốt lắm, hắn hiện tại đau thời gian càng ngày càng lâu, ăn chung dược phía trước có điểm hiệu quả, hiện tại giống như hiệu quả cũng cực hơi. Đàm Chí Võ nghe xong cũng toát ra ưu sắc cùng thổn thức, vẫn là phát hiện quá muộn. Đàm Chí Võ hiện tại tuy rằng đối Diệp gia người ý kiến không nhỏ, nhưng liên quan đến sinh lão bệnh tử sự thượng, không khỏi sẽ cảm khái và ngàn. Đúng vậy, nếu có thể phát hiện đến sớm một ít, có lẽ Diệp Nhất Ba cũng hết sức tiếc hận bộ dáng. Đại gia hàn huyên trong chốc lát Diệp Bảo Sơn bệnh tình, thấy không khí càng ngày càng trầm trọng, Đinh Văn Nguyệt đem đề tài chuyển tới Diệp Lăng Tuyết trên người. Một đợt nha, nhìn xem Tiểu Tuyết có phải hay không béo. Ta mới vừa vào cửa liền thấy được, đứa nhỏ này đích xác béo, giống như còn béo không ít. Diệp Nhất Ba nhìn thấy nữ nhi ở chỗ này như cá gặp nước, còn béo một ít, trong lòng không phải không có cảm xúc, nhưng đều bị hắn ẩn tàng rồi lên. Tiểu Tuyết ta, ba ba đi về trước, chờ thêm đoạn thời gian ngươi sắp khai giảng, ta lại xin nghỉ lại đây tiếp ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải nghe lời, cùng đệ đệ muội muội hảo hảo ở chung, biết không? Ta biết đến, ba ba. Diệp Lăng Tuyết đối với chính mình ba ba muốn trước rời đi, cũng không có nhiều ít không tha. Nàng miễn cưỡng cùng Diệp Nhất Ba hàn huyên trong chốc lát thiền, liền cùng đầu đầu trở về phòng cấp bút bê Tây Dương làm quần áo đi. Chương 2523 quả nhiên. Âu Dương chăn trở về nhìn đến Diệp Nhất Ba ở nhà bọn họ đâu, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Diệp Nhất Ba gặp được Âu Dương chăn lại có chút không được tự nhiên. Hắn đoán được Vạn Vân làm những cái đó sự cùng với bọn họ nháo thực cương sự tình, Âu Dương chăn khẳng định còn không có cùng Đàm lao ra tử nói qua đâu. Nói cách khác, lao gia tử không phải là hiện giờ loại thái độ này. Cho nên, Diệp Nhất Ba đặc biệt sợ chuyện này bại lộ, ảnh hưởng đại cục. Ba thế nào? Ta cùng một sâm trong khoảng thời gian này đều phi thường nội, cũng không đảo ra thời gian trôi qua nhìn xem. Âu Dương chăn làm trò ra trên mặt, sợ hắn nhìn ra manh mối, khẳng định muốn nói như vậy. Diệp Nhất Ba đương nhiên sáng tỏ Âu Dương Chân ở diễn kịch, hắn cũng vui với phối hợp, ảm đạm lắc đầu, không tốt lắm. Hắn lại đem Diệp Bảo Sơn tình huống nói một lần. Âu Dương Chân nghe xong cũng nhíu mày, Diệp Bảo Sơn tình huống không ổn, nàng càng lo lắng chính là Đàm Nhất Sâm cảm thụ. Mặc kệ nói như thế nào, Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Bảo Sơn cho dù không có huyết thống quan hệ, hai người phụ tử tình cảm cũng rất thâm hậu. Một khi hắn qua đời, Đàm Nhất Sâm tất nhiên sẽ đặc biệt thương tâm. Đàm Chí Võ thấy thế đề nghị nói, chăn chăn, không bằng chờ cái gì thời điểm, các ngươi không đổi, chịu cái thời gian trôi qua nhìn xem đi. Âu Dương Chăn lập tức thống khoái đồng ý, tốt, ra ra, ta cùng một Sâm phối hợp một chút thời gian, nắm chặt đi xem. Đến nỗi đến lúc đó, là hai người đi vẫn là một người đi, Âu Dương Chăn quyết định đem quyền quyết định giao cho Đàm Nhất Sâm. Vãn chút thời điểm, Đàm Nhất Sâm tan tầm đã trở lại. Ở trên bàn cơm, không hiểu biết nội tình Đàm Chí Võ lại để ra một lần. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn phản ứng giống nhau, cũng không có ở lão gia tử trước mặt lộ ra dị thường. Chờ trở về phòng, hắn mới thở dài một tiếng cùng Âu Dương Chăn nói lên, tức phụ, quá hai ngày ta qua đi nhìn xem. Âu Dương Chăn thiện giải nhân ý nói, không bằng ta đi theo ngươi một khối đi thôi. Bằng không ra ra đến lúc đó hỏi. Không có việc gì, ngươi không nói ta không nói, bọn họ càng thêm sẽ không nói Đàm Nhất Sâm bởi vì Diệp Bảo Sơn bệnh tình tâm tình khẳng định hảo không được, nhưng là hắn cũng không muốn cho chính mình tức phụ đi theo hắn một đạo đi. Bởi vì hắn không nghĩ làm lần trước bệnh viện phòng bệnh sự tình lần thứ hai tái diễn, hắn cũng không nghĩ làm chính mình tức phụ bởi vì Diệp Bảo Sơn bệnh tình không ổn, ủy khuất chính mình. Liên tính là chính mình tức phụ ủy khuất tha thứ bọn họ, không chỉ có sẽ không làm những người đó cảm kích có điều xúc động, ngược lại sẽ gia tăng bọn họ khí thế, về sau càng thêm đối Âu Dương Chăn coi khinh cùng khinh đủ. Cho nên, Đàm Nhất Sâm sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Vậy được rồi, ta nghe ngươi. Âu Dương Chăn đau lòng xoa hắn khởi nhăn mày, một Sâm, ngươi cũng đừng quá khó chịu, có lẽ đổi cái trị liệu phương pháp, còn có thể xuất hiện kỳ tích đâu. Đàm Nhất Sâm lắc lắc đầu, hạ xuống nói, ta cũng hy vọng có kỳ tích, nhưng nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Hai ngày sau, Đàm Nhất Sâm một mình đi nơi rừng chân bên kia Vân An Diệp Bảo Sơn. Âu Dương Chăn tuy rằng không có đi theo một đạo đi, nhưng nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật làm hắn mang qua đi. Sự tình quả nhiên cùng Đàm Nhất Sâm lường trước giống nhau, Diệp Bảo Sơn vẫn như cũ tổn tâm tư, muốn lợi dụng chính mình bệnh tình làm Âu Dương Chăn khoan hồng độ lượng tha thứ vạn vân hành động. Đàm Nhất Sâm vẫn là không có đáp ứng. Khai giảng phía trước, Diệp Lăng Tuyết bị Diệp Nhất Ba tiếp đi rồi. Đậu Đậu cùng Diệp Lăng Tuyết chơi thực hảo, sắp chia tay hết sức, hai đứa nhỏ khó xá khó phân, đều khóc thành lệ nhân. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Chăn nói chờ nghỉ đông thời điểm lại ở bên nhau chơi. Các nàng mới ngừng nước mắt. Khai giảng sau, Đào Đào cùng Đậu Đậu trở thành năm nhất tiểu học sinh. Hai đứa nhỏ điên chạy một cái nghỉ hè, đều phơi đen không ít, tâm cũng chơi dã. Vừa mới nhập học, bọn họ còn có điểm không thích ứng, chờ thêm một cái tuần thời gian, mới chậm rãi trải vớt lại đây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động Bản Đọc Địa Chỉ Web. Chương 2524 Vô Pháp Tâm An. Khai giảng sau, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng mang theo Nhị Bảo trở về kinh đô bên này đi học, bọn họ vẫn như cũ ở tại cái kia đại tạp viện. Từ lần trước Đàm Nhất Sâm đi nơi rừng chân bên kia xem qua bọn họ về sau, chỉ chớp mắt đại gia lại có đoạn nhật tử không chạm qua mặt. Diệp Bảo Sơn vẫn như cũ nhớ, ở chính mình không có nhắm mắt phía trước, giải quyết hảo nhà bọn họ cùng Âu Dương Chăn quan hệ. Hắn ở Đàm Nhất Sâm nơi đó không thể thực hiện được, liền muốn tìm lối tắt từ Âu Dương Chăn trên người vào tay. Hôm nay, Âu Dương Chăn đang ở khách sạn bên này làm công, nàng văn phòng môn đột nhiên bị thùng thùng gõ vang. Âu Dương Chăn từ văn kiện ngẩng đầu, nhìn liếc mắt một cái môn phương hướng nói, mời vào. Đương nhìn đến tiến vào người là Diệp Tiến Lan cùng Diệp Bảo Sơn khi, Âu Dương Chăn hơi hơi có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới hai cha con này hai sẽ xuất hiện. Bất quá, nàng vẫn là vội vàng đứng dậy khách khách khí khí tiếp đãi bọn họ. 3. Lan Tử, các ngươi như thế nào tới, mau mời ngồi đi. Diệp Bảo Sơn vẻ mặt thần sắc có bệnh, người cũng gầy ốm lợi hại, khoảng cách Âu Dương Chăn lần trước thấy hắn, tình huống thực sự không thật là khéo. Diệp Tiến Lan có lẽ là bởi vì chính mình phụ thân bệnh tình sốt ruột thượng hỏa, nàng cũng mặt lộ vẻ thái sắc, thân hình gầy ốm không ít. Diệp Bảo Sơn bài trừ một nụ cười, chúng ta khá dài thời gian chưa thấy được ngươi, suy nghĩ lại đây nhìn xem. Diệp Bảo Sơn khi nói chuyện lặng lẽ nhìn quanh một chút Âu Dương Chăn văn phòng, cái này khách sạn hắn đã tới rất nhiều lần, nhưng văn phòng lại là lần đầu tiên tiến vào, chỉ cảm thấy nơi trốn đều lộ ra khí phái. Ân, gần nhất ta cũng là bận quá, không đảo ra thời gian trôi qua. Âu Dương Chăn lập tức kêu bí thư đưa hai ly uống phẩm tiến vào. Chờ bí thư đi ra ngoài về sau, văn phòng lại dư lại bọn họ ba người. Diệp Bảo Sơn thanh âm khàn khàn vô lực nói, Chăn Chăn, nói vậy một xâm theo như ngươi nói đi, ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng ngươi có thể cùng mẹ ngươi hai người giải trừ hiểu lầm bắt tay giảng hòa. Ngươi liền xem ở ta lão nhân sống không lâu phân thượng, tha thứ mẹ ngươi một lần được không? Ta thật sự không nghĩ, chờ ta ngày nào đó tắt thở về sau các ngươi đều không hướng tới. Như vậy ta ở dưới chín suối cũng vô pháp tâm an. Diệp Tiến Lan có điểm co quắp bất an ngồi ở trên sofa, nàng biết phụ thân tới mục đích là cái gì, cũng biết hắn muốn cùng Âu Dương Chăn nói cái gì. Tuy rằng nàng biết như vậy đối Âu Dương Chăn có chút không công bằng, nhưng đây là bệnh nặng phụ thân tâm tâm niệm niệm sự, nàng làm nữ nhi đương nhiên muốn làm hắn tâm tưởng sự thành. Chẳng sợ Âu Dương Chăn tạm thời đáp ứng rồi thông cảm, hống hống phụ thân, làm hắn tâm an một ít cũng hảo. Âu Dương Chăn kỳ thật ở bọn họ vào cửa thời điểm, liên liệu đến Diệp Bảo Sơn chuyến này lại đây mục đích, cho nên đối hắn nói ra lời này tới cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nàng đối Vạn Vân ý kiến rất lớn, đối nhau bệnh nặng Diệp Bảo Sơn lại tràn ngập đồng tình. Nhìn đến hắn hiện tại bệnh thành cái dạng này, Âu Dương Chăn trong lòng cũng không chịu nổi, bởi vậy nơi nào nhẫn tâm nói ra cự tuyệt lời nói. Lại nói, liền tính là nàng nói tha thứ lại có thể thế nào đâu. Vạn Vân mơ tưởng lại cậy ra lên mặt hứng khởi cái gì còn sóng. Hào đi, ba, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta tha thứ nàng một hồi. Nhưng là nếu mẹ vẫn như cũ làm được quá mức nói, nhưng không có lần tới. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Lan đều kích động lên, bọn họ không nghĩ tới Âu Dương Chăn như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Diệp Bảo Sơn thậm chí tưởng, sớm biết rằng là như thế này, hắn hẳn là sớm một chút tới tìm Âu Dương Chăn. Chăn Chăn A, ngươi thật đúng là cái hảo hài tử. Ba biết ngươi bị rất nhiều ủy khuất. Mẹ ngươi nàng có chút thời điểm cũng đích sắc càn quấy không nói lý. Ngươi yên tâm, nàng về sau không bao giờ sẽ làm cái loại này hồ đồ sự. Nếu là lại có lần sau, ta cái thứ nhất tạm tha không được nàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2525 xảy ra chuyện. Âu Dương Chăn trong lòng chửi thầm, lời này cũng chính là nghe một chút thôi. Xem tình huống Diệp Bảo Sơn khẳng định sống không quá văn vân. Về sau hắn qua đời, như thế nào không tha cho nhân ra. Nhưng nàng vô luận trong lòng như thế nào hoạt động, trên mặt khẳng định không thể như vậy nói. Hảo, có ba ngươi cho ta làm chủ là được. Diệp Tiến Lan vô cùng cảm kích nhìn Âu Dương Chăn, nàng đôi mắt đã ướt nước, thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, lại chỉ hóa thành một câu không ngừng lặp lại nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Thực mau Diệp Bảo Sơn bọn họ cảm thấy mỹ mãn rời đi. Âu Dương Chăn nhìn thoáng qua thời gian, đánh cho Đàm Nhất Sâm. Đương Đàm Nhất Sâm biết được sự tình trải qua về sau, hắn đã cảm động lại ấy này nói, tức phụ, ủy khuất ngươi. Không có việc gì, ta cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất, từ trước đều là ngươi vì ta, hiện tại ta cũng nên vì ngươi làm điểm cái gì. Lại có nhìn đến ba cái dạng này hướng ta cầu tình, ta cũng thật là không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Âu Dương Chăn không nghĩ làm Đàm Nhất Sâm tiếp tục khó xử đi xuống. Hắn nếu vẫn luôn vì không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất, mà cự tuyệt Diệp Bảo Sơn thỉnh cầu, chờ đến Diệp Bảo Sơn qua đời thời điểm, khẳng định sẽ càng thêm thống khổ. Thật sự tới rồi ngày đó, cũng dễ dàng ảnh hưởng bọn họ phu thê chi gian cảm tình. Chi bằng nàng thuận nước đẩy thuyền cho thấy thái độ, như vậy không ngừng Diệp ra người ta nói cũng không được gì, Đàm Nhất Sâm cũng có thể hảo quá một ít. Đương Vạn Vân biết Âu Dương Chăn nguyện ý tha thứ nàng thời điểm, nàng vừa định phát biểu điểm cảm tưởng. Đã bị Diệp Bảo Sơn cấp hung hăng gõ một đốn. Ta nói cho ngươi, hiện tại ta thật vất vả làm nhân ra Âu Dương Chăn nguyện ý không cùng ngươi so đo tha thứ ngươi, ngươi nếu là còn dám làm yêu, liền cho ta chết hồi thành cốc thôn đi. Vạn Vân đối mặt bệnh nặng Diệp Bảo Sơn, nào dám chọc hắn không mau. Nàng chạy nhanh cùng hắn người bảo đảm chứng, lao Diệp, ngươi yên tâm đi, ta lần này thật trưởng chi nhớ, về sau không bao giờ sẽ làm ra hư hao đại gia quan hệ chuyện ngu xuẩn. Diệp Tiến Lan ở bên cạnh nghe, trong lòng thầm nghĩ, tuy nói mâu thân nói mức độ đáng tin không cao, nhưng nàng nhất định sẽ giúp đỡ phụ thân cùng tẩu tử giám thị nàng. Năm nay, đệ 11 giới Á vận hội ở Kinh Đô tổ chức, đây là Hoa Hạ quốc tổ chức lần đầu tiên tổng hợp tính quốc tế thể dục đại tái. Vì làm tốt lần này Á vận hội, quốc gia trước tiên làm đại lượng chuẩn bị công tác, tân kiến lấy lần này Á vận hội chủ thể dục chàng là chủ Olympic thể dục trung tâm cùng Á vận thôn, cũng kiến đại lượng cầu vượt cùng rộng mở đường cái, làm Kinh Đô bộ mặt thành phố cũng rực rỡ hẳn lên. Á vận khai mạc trước Kinh Đô, thi đấu không khí thực đùng. Quảng bá trong TV cạnh tương truyền phát tin không phải Á vận hội chủ đề khúc châu Á hùng phong, linh vật gấu trúc mong mong xuất hiện ở các loại sản phẩm thượng. 9 nguyệt số 22 là Á vận hội lễ khai mạc, trường học trước tiên nghỉ. Đào đào đậu đậu trường học còn cấp bọn học sinh đã phát một ít đồ ăn vặt, làm cho bọn họ ở nhà quan khán lễ khai mạc. Trưa hôm đó, Âu Dương Chăn bọn họ cả nhà già trẻ đều ngồi vây quanh ở TV trước, quan khán này nhất cử thế chú mục khai mạc việc trọng đại. Kế tiếp thời gian, liền ngày thường không thế nào xem TV Âu Dương Chăn, xem TV thời gian cũng nhiều lên. Quốc khánh tiết qua đi, Á vận hội còn có mấy ngày liền phải bế mạc. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này, đường Trung Vi thế nhưng đã xảy ra chuyện. Đường Âu Dương Nghị nhận được điện thoại khi, hắn cả người kinh hoàng thất thố đứng lên, cái gì? Nàng hiện tại người thế nào? Hảo! Hảo! Ta lập tức đuổi qua đi. Âu Dương Chăn vừa vặn ở Âu Dương Nghị trong văn phòng cùng hắn nói sự tình, nàng thấy chính mình nhị ca sắc mặt đột biến, còn nói lập tức muốn đuổi qua đi, gấp giọng truy vấn, nhị ca. Ai đã xảy ra chuyện? Vi Vi đã xảy ra chuyện. Âu Dương Nghị biểu tình thống khổ, thanh âm đều ở run nói, may mắn nàng không có sinh mệnh nguy hiểm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2526 thay đổi. Âu Dương Chăn nắm tâm, thanh âm vội vàng hỏi, Thiên A. Nàng không phải đi Hải Thành đi công tác sao? Rốt cuộc gặp được chuyện gì? Hai nạn trên không? Quảng Thành sân bay Âu Dương Nghị vội vàng nói vài câu sau, cái gì đều không rảnh lo, lập tức nắm lên trên bàn chìa khóa xe liền ra bên ngoài chạy. Nguyên lai, đường Trung Vi cùng đồng sự đi công tác đi Hải Thành, sau lại đi vòng đi Quảng Thành. Bọn họ cưới phi cơ ở sân bay máy bay hành khách bình thường còn không có cất cánh thời điểm, bị một chiếc bởi vì ngoại ý muốn tình huống khẩn cấp rớt xuống phi cơ đụng vào, đã xảy ra thảm thiết sự cố. Vạn hạnh chính là nàng chỉ là bị thương, không có sinh mệnh nguy hiểm. Vừa nghe nói mấy chữ này mắt, Âu Dương Chăn kinh sợ mở to hai mắt nhìn, lập tức nghĩ tới kiếp trước 90 năm kia chàng tai nạn trên không. Không nghĩ tới, bất luận con bướm tiểu cánh như thế nào vỗ, có một số việc nên tới còn sẽ đến. Âu Dương Chăn nơi nào sẽ đoán trước đến đường Trung Vi thế nhưng sẽ đuổi kịp. Nếu nàng sớm biết rằng đường Trung Vi muốn đi vòng đến bên kia đi nói, nàng khẳng định sẽ nghĩ cách nhắc nhở nàng một chút. Đáng tiếc thế gian sự chính là như vậy, ai cũng không có như vậy nhiều biết trước. Mặc dù đường Trung Vi vạn hạnh không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng đem nàng người nhà cùng với Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn nhà bọn họ đều dọa quá sức. Đường Trung Vi người nhà cùng Âu Dương Nghị thực mau cưới sớm nhất chuyến bay đi bên kia. Vô pháp đi theo cùng nhau quá khứ Âu Dương Chăn cùng trong nhà mọi người, cũng nôn nóng lo lắng chờ đợi tin tức. May mắn, Âu Dương Nghị bọn họ tới về sau không lâu liền đánh trở về điện thoại, báo cho đường Trung Vi tình huống, tuy rằng bị chút thương nhưng tình huống còn tính ổn định. Đại gia huyền tâm mới có thể thoáng vông. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn nói, Chăn Chăn, ta muốn ở bên này nhiều dừng lại một đoạn thời gian, ít nhất cũng muốn chờ Vi Vi xuất viện sau lại trở về. Lần này thình lình xảy ra ngoài ý muốn, làm Âu Dương Nghị bỗng nhiên ý thức được chính mình sớm đã thật sâu yêu đường Trung Vi cái này dám yêu dám hận, vì hắn nguyện ý cùng mọi người là địch cô nương. Nếu nàng lần này không có may mắn như vậy sống sót, Âu Dương Nghị biết hắn nhất định sẽ thống khổ hối hận chết. Người thường thường thấy không rõ chính mình nội tâm, luôn là muốn ở đã trải qua một chút sự tình khi, mới rõ ràng ý thức được nguyên lai chính mình không biết ở khi nào đã ái như vậy thâm, ái khó có thể tự kềm chế. Cho nên, hắn muốn bồi ở nàng bên người dốc lòng chiếu cố nàng, thẳng đến nàng xuất viện. Âu Dương Chăn vui vẻ đáp ứng, nhị ca, ngươi an tâm ở bên kia chiếu cố đi, chuyện khác không cần quan tâm, có ngươi muội muội ta đâu, ngươi sợ cái gì? Còn có, tốt nhất nỗ lực điểm làm nhà nàng người nhìn đến ngươi chân thành nhìn đến ngươi hảo, do đó tán thành ngươi. Âu Dương Chăn hy vọng, đường Trung Vi xảy ra chuyện trở thành một cái cơ hội, có thể đem chuyện xấu biến chuyện tốt, làm cho bọn họ này đối có tình nhân được đến người nhà tán thành cùng chúc phúc, do đó trung thành thân thuộc. Nếu cuối cùng có thể đạt thành nói, cũng coi như là ông trời đối bọn họ một lần khảo nghiệm cùng trợ lực. Âu Dương Nghị trịnh trọng nói, yên tâm đi, nhị ca nhất định nỗ lực. Đường Trung Vi cha mẹ vốn dĩ đối nữ nhi cùng Âu Dương Nghị sự tình là chết sống cũng không nghĩ đồng ý, nhưng thông qua lần này xảy ra chuyện, làm cho bọn họ thấy được rất nhiều đồ vật, thái độ cũng đã xảy ra thay đổi. Người sinh mệnh thật sự thực yếu ớt, ai cũng không biết ngoài ý muốn khi nào đã đến. Nếu nữ nhi mang theo tiếc nuối cứ như vậy rời đi, bọn họ ai đều không thể tha thứ chính mình. Mặt khác, từ trước bọn họ cùng Âu Dương Nghị tiếp xúc thiếu, cũng không quá hiểu biết hắn, chỉ là mang theo có sắc ánh mắt cho hắn định vị, cảm thấy hắn là cái ly hôn nam nhân mà thôi, căn bản không xứng với ưu tú nữ nhi. Mặc dù hắn lại ưu tú xuất sắc nữa, cũng khó có thể lau sạch hắn ly hôn này một chuyện thật. Kết quả thông qua tiếp xúc, bọn họ mới thình lình phát hiện, Âu Dương Nghị trên người đích sắc có đáng giá nữ nhi khăng khăng một mực yêu địa phương. Cho nên, bọn họ nguyện ý buông xuống từ trước sợ có tổn hại mặt mũi lao tư tưởng, thử đi tiếp thu Âu Dương Nghị cùng nữ nhi tình yêu. Chương 2527 không nghĩ lại bỏ qua. Âu Dương Nghị không ở, Âu Dương Chân ở địa ốc công ty làm công thời gian chiếu so thường lui tới nhiều một ít. Nàng cùng Khâu Kế Phàm dựng lên đại hình tổng hợp tính bán sỉ thương thành hạng mục đang ở đâu vào đấy tiến hành chung. Bọn họ đầu nhập vào đại lượng sức người sức của, đều đối hạng mục tiền cảnh tràn ngập tin tưởng. Âu Dương Chân phòng trừng chờ năm sau làm xong, lúc sau chiêu thương hộ nhập chú, bọn họ liền có thể khai trương lợi nhuận. Khâu Kế Phàm gần nhất cũng không có ra xa nhà. Hắn một phương diện bởi vì quý thần bọn họ duyên cớ, chẳng sợ bọn họ xa ở nước ngoài, bên người có người giám thị, hắn cũng vẫn như cũ quan tâm người nhà an nguy. Về phương diện khác, hắn cũng là tưởng tận mắt nhìn thấy đến Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ bọn họ hài tử sinh ra. Năm đó, bởi vì trời xui đất khiến tạo thành rất nhiều ăn năn, Khâu Kế Phàm cũng không có nhìn đến chính mình nhi tử sinh ra, vẫn luôn là hắn trong lòng phi thường đại tiếc nuối. Hiện tại đến phiên nhi tử hài tử sinh ra, hắn đương ra ra không nghĩ lại bỏ qua. Du tử cùng Khâu Thi vận đối quý thần quý huyên sự còn không biết hiểu, bọn họ thật cho rằng Khâu Kế Phàm là tưởng tận mắt nhìn thấy đến chính mình tôn tử hoặc là cháu gái sinh ra, cho nên mới không có ra cửa, bởi vậy cũng chưa từng có để ý nhiều. Du tử cái này đương bà, tâm linh thủ xảo cấp hài tử chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Âu Dương Chăn tùy tay cầm lấy du tử tay dệt tiểu áo lông, chỉ cảm thấy đặc biệt tinh xảo đẹp. Mợ, ngươi này tay nghề cũng thật tốt quá đi. Hảo cái gì nha? Nhưng không đuổi kịp mẹ ngươi tay nghề. Du tử trầm ngâm một chút hỏi, Chăn Chăn, ngươi nói, chờ tiểu ngũ sinh hài tử, ta đi hầu hạ ở cữ thế nào? Âu Dương Chăn nhướng mày cười nói, đương nhiên có thể a, ta nghe tiểu ngũ nói đến lúc đó nàng mẫu thân muốn lại đây hầu hạ nàng ở cữ, nhưng một người nơi nào đủ? Là nha, một người khẳng định là không đủ. Ta chủ yếu lo lắng ta hầu hạ ở cữ, tiểu ngũ có thể hay không có ý tưởng, còn có Trăm Phong có thể hay không chào đón đâu. Du tử có rất nhiều lo lắng, nếu nhi tử từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, không có phát sinh như vậy nhiều quá vãng, nàng có thể đúng lý hợp tình danh chính ngôn thuận đi cấp con dâu hầu hạ ở cữ, chiếu cố hài tử. Nhưng là bọn họ quan hệ quá phức tạp, nàng làm khởi sự tình tới cũng thường thường không thể không lo trước lo sau nhiều hơn suy xét một phen. Âu Dương Chăn hiểu biết vì cái gì chính mình mợ sẽ có như vậy nhiều băn khoăn, nàng ôn nhu khuyên bảo, mợ, cùng với chúng ta ở nhà tưởng nhiều như vậy, không bằng hỏi một chút bọn họ ý tứ hảo. Nếu bọn họ đồng ý ngươi đi, như vậy chúng ta liền vô cùng cao hứng đi, nếu không đồng ý không có việc gì nhiều đi xem, bọn họ tổng sẽ không cự tuyệt đi. Đúng vậy, ta không chính mình ở nhà miên man suy nghĩ, vẫn là trực tiếp xong xuôi hỏi một chút bọn họ ý tứ. Du tử nháy mắt nghĩ thông suốt, cũng không hề giống phía trước như vậy rồi dám. Chờ hỏi qua lúc sau, Tân Bách Phong lời nói dịu dàng cự tuyệt. Du tử tuy có chút thất vọng, nhưng một hồi tưởng nhi tử đối chính mình lời nói ngữ chung nhiều chút thân cận, nàng cũng liền tiêu tan. Thực mau thời gian tiến vào 12 nguyệt, tiểu ngũ khoảng cách dự tính ngày sinh càng ngày càng gần. Mấy nhà người đều ở kiển chân chờ mong chờ đợi tân sinh mệnh đã đến. Lưu Thẩm Tử từ Giang Thành cố ý trước tiên chạy tới. Bởi vì cảm kích Âu Dương Chăn các nàng ra đối chính mình nữ nhi chiếu cố, Lưu Thẩm Tử bao lớn bao nhỏ trừ bỏ cho chính mình thông gia nữ nhi con rể bọn họ mang đồ vật, còn cấp Âu Dương Chăn ra mang đến không ít đặc sản. Âu Dương Duy bọn họ rời đi Giang Thành nhật tử không ngắn, nhưng đôi khi vẫn là sẽ tưởng niệm nơi đó một ít đồ ăn. Bởi vậy đối với Lưu Thẩm Tử mang đến đặc sản, Âu Dương Duy rất là thoải mái. Lưu Thẩm Tử cùng một đạo lại đây tiểu ngũ bị lưu tại trong nhà ăn cơm. Trên bàn cơm, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, Lưu Thẩm Tử còn nói nổi lên láo An gia sự. Chương 2528 sinh. Âu Dương chăn đối An gia người thờ ơ, bọn họ chết sống cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng kỳ thật cũng không muốn biết bọn họ sự, nhưng nàng cũng minh bạch Lưu Thẩm Tử cùng người trong nhà có thể liêu cộng đồng đề tài hữu hạn, làm An gia láo hàng xóm, lại biết bọn họ chi gian ân đoán gút mắt, nói lên cái này tự nhiên là vô cùng bình thường. Tiểu ngũ thấy mẫu thân lấy ra ở quê quán xả lão bà lưỡi kia một bộ, lặng lẽ cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng chú ý chút, không cần có không nói lung tung. Lưu Thẩm Tử căn bản không quản nữ nhi ám chỉ, nàng cho rằng An gia càng thảm càng rơi phách, Âu Dương chăn cùng nhà bọn họ người khẳng định càng cao hứng càng hả giận mới đúng. An gia tử phòng ở bị lửa đốt về sau, An Kiệt cùng hắn tức phụ vẫn luôn ở nhân gia nhà mẹ đẻ kia lầu trụ, mặc kệ An Vĩnh sinh bọn họ hai vợ chồng. An Nhiên ly hôn, lại tìm một cái phương nam lại đây làm buôn bán, người kia ở quê quán có tức phụ hải tử. Lão An đầu tê liệt trên giường nhưng không thiếu bị tội, bất quá đây đều là hắn báo ứng. Ta trước khi đi thời điểm nghe nói hắn cũng liền hai ngày này. Đương nghe nói An Vĩnh sinh muốn chết thời điểm, Âu Dương chăn trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một tia dao động, cái này kiếp trước kiếp này đều đổi nàng, thay đổi nàng người quỹ đạo nam nhân, rốt cuộc muốn chết. Kỳ thật nàng biết, nếu không phải cứu cứu muốn cho An Vĩnh sinh mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ, người này đã sớm đã chết, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vẫn không nghĩ tới người này rốt cuộc muốn chết, bọn họ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vẫn hận cực kỳ An gia người, nếu không có cái này An Vĩnh sinh năm đó sinh ra tà niệm, đổi nữ nhi cùng An Thiến, nhà bọn họ cũng sẽ không cốt nhục chia lìa, còn làm âu yếm nữ nhi bên ngoài chịu đựng như vậy nhiều cực khổ cùng ủy khuất. Lưu Thẩm Tử đến 3 ngày sau, tiểu ngũ liền động sản. Lăn lộn một ngày một đêm, tiểu ngũ rốt cuộc sinh hạ một cái 6 cân nhiều trọng nam hải. Mẫu tử bình an. Mọi người đều vui mừng cực kỳ. Hai tử đặt tên sự, Tân Bách Phong giao cho Tân Lợi An. Bởi vì ở hắn trong lòng, tuy rằng Tân Lợi An cùng hắn không có huyết thống quan hệ, không phải hắn thân sinh phụ thân, nhưng lại ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục hắn trưởng thành. Tân Lợi An minh bạch hải tử một mảnh tâm. Hắn nhạc vui tươi hớn hở đem cái này trọng trách cấp tiếp. Bất quá, Tân Lợi An trong lén lút vẫn là liên hệ Khâu Kế Phàm, muốn cùng hắn cùng nhau cấp bảo bối tôn tử đặt tên. Khâu Kế Phàm lần chịu cảm động, hắn cảm kích Tân Lợi An làm hết thảy, luôn muốn tìm cơ hội báo đáp hắn đại ân đại đức. Đáng tiếc, Tân Lợi An cũng không cho hắn cơ hội. Tiểu ngũ ở cứ còn không có quá xong thời điểm, Âu Dương Nghị cùng Đường Trung Vi bọn họ rốt cuộc từ Quảng Thành đã trở lại. Còn thứ hai vừa đi chính là thời gian dài như vậy, tuy nói hiện tại thông tin phát đạt, không có việc gì là có thể điện thoại liên hệ, nhưng Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy vẫn như cũ nhớ khẩn. Hiện tại rốt cuộc có thể rõ ràng chính xác nhìn thấy bản nhân, Khâu Thi Vận kích động đỏ vành mắt, trên dưới cẩn thận đoan trang Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị bị mẫu thân xem không được tự nhiên gãi gãi mặt, mẹ. Khâu Thi Vận cười đến ra kết luận còn hành, không ốm. Âu Dương Nghị cũng đi theo cười. Âu Dương chăn ở bên treo gẻo nói, mẹ, ngươi cũng không nghĩ, ta nhị ca hiện tại được đến nhạc phụ tương lai nhạc mẫu tán thành, lại có bạn gái tại bên người có tình uống nước no, hắn không mập đều không tồi. Khâu Thi Vận cười ôn nhu từ ái, thật đúng là. Âu Dương Duy lúc này cũng cười nói xen vào, tiểu đường ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải ly đến quá xa, chúng ta đã sớm đi qua. Nàng khi nào về đến nhà tới? Âu Dương Nghị nhẹ giọng nói, ngày mai đi. Hôm nay vừa mới xuống phi cơ, nàng thân thích bằng hữu cũng đều sốt ruột thấy nàng. Khẳng định A. Khâu Thi Vận đối này thập phần lý giải, ta đây đến chạy nhanh làm chuẩn bị, cũng không thể giống lần trước ngươi dẫn người ra trở về lần đó, làm cho trở tay không kịp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2529 cấp không được. Âu Dương Chăn đứng dậy đi theo Khâu Thi Vận cùng đi chuẩn bị. Hai mẹ con nhân cơ hội hàn huyên lên. Chăn chăn, hiện tại tiểu đường người nhà không phản đối nàng cùng ngươi nhị ca, có phải hay không hai người cũng có thể chuyện tốt gần. Mắt thấy năm nay không mấy ngày liền đi qua, mẹ thật hy vọng hai người bọn họ tốt nhất năm trước liền đem hôn kỳ định ra tới mới hảo đâu. Làm mẫu thân, Khâu Thi Vận vô cùng hy vọng con cái đều có thể kết hôn sinh con nở hòa kết quả. Đáng tiếc, trong nhà ba cái nhi nữ, đại nhi tử cùng nữ nhi tại đây phương diện đều rất xuôi gió xuôi nước, chờ đến phiên lão nhị thời điểm, luôn là xuất hiện vấn đề, nàng sao có thể không lo. Âu Dương Chân nói mẹ, ta coi ta nhị ca lần này theo trước nhưng không giống nhau, hai người thực phù hợp, cho nên khi nào kết hôn cũng chưa quan hệ. Vết xe đổ ở nơi đó bãi, cấp không được, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Khâu Thi Vận cũng không nghĩ làm chính mình con thứ hai đoạn cảm tình này lại bởi vì nóng vội mà xuất hiện vấn đề, ngươi nói có đạo lý, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Bởi vì có chuẩn bị, ngày hôm sau Đường Trung Vi tới trong nhà làm khách thời điểm, chiếu so lần đầu tiên tới ra tự nhiên xưa đâu bằng nay. Đại gia khách và chủ toàn hoan. Tuy rằng Khâu Thi Vận trong lòng phi thường muốn biết chính mình con thứ hai bọn họ rốt cuộc khi nào có thể đi đến kết hôn này một bước, nhưng nàng cũng không có nói ra tới cấp hai đứa nhỏ áp lực. Trải qua qua nhiều như vậy, hiện tại Khâu Thi Vận lĩnh ngộ đến, vô luận là yêu đương vẫn là đi vào hôn nhân điện phủ, nước chảy thành sông có lẽ càng tốt. Nàng cũng muốn nỗ lực làm được giống nữ nhi nói thuận theo tự nhiên, mà không phải giống dĩ vãng như vậy thúc giục. Nhưng là, lần này Khâu Thi Vận không đổi, có người lại so với nàng cấp. Người này chính là Đường Trung Vi. Đường Trung Vi từ xảy ra chuyện sau, ở cha mẹ nơi đó đạt được ủng hộ của bọn họ về sau, mỗi một ngày đều nghĩ đến như thế nào có thể sớm một chút cùng Âu Dương Nghị đem kết hôn sự tình đề thượng nhật trình. Nàng cũng lo lắng, cha mẹ là bởi vì nàng đại nạn không chết, mới có thể thâm chịu chấn động cùng xúc động, do đó đáp ứng rồi hai người tình yêu. Theo thời gian trôi qua, sở hữu cảm thụ đều sẽ làm nhạt, nhân tâm còn không phải thay đổi bất thường. Nếu thật sự tới rồi kia một ngày, bọn họ ở bên nhau con đường lại sẽ xuất hiện bụi gai. Đường Trung Vi về nhà năn nỉ ý ôi cùng cha mẹ thương lượng chạy nhanh bàn chuyện cưới hỏi sự tình, không tiếc lấy chính mình lần này tìm được đường sống trong chỗ chết hết sức, trong đầu lúc ấy duy nhất tiếc nuối chính là không có kết hôn sinh hài tử, cảm giác nhân sinh đều không hoàn chỉnh tới nói sự. Đường Ân Trạch cùng Cố Tĩnh Hoa biết chính mình nữ nhi hiện tại nữ sinh hướng ngoại lợi hại, bọn họ cho dù có chút bất đắc dĩ mất mát, cũng minh bạch nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù đạo lý. Hiện tại bộ dáng này, chi bằng làm thỏa mãn nàng tâm ý, muốn gả liền gả đi, chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc là được. Bởi vậy ở Đường Trung Vi nỗ lực hạ, cha mẹ nàng rốt cuộc nói ra đồng ý hai nhà các trưởng bối gặp mặt ngồi xuống tâm sự. Âu Dương Nghị biết về sau cảm động không thôi. Hắn tưởng Đường Trung Vi vì bọn họ hai người sự tình làm được như thế nông nỗi, như vậy hắn đường đường bảy thước nam nhi đương nhiên không thể cô phụ nàng một mảnh thiệt tình, về sau muốn gấp bội đối nàng hảo mới được. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ chủ động mời Đường Trung Vi cùng nàng người nhà cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm địa điểm, tự nhiên tuyển ở Âu Dương Chăn khách sạn. Gặp mặt lúc sau, mọi người đều ôm có đồng dạng mục đích, hòa bình hữu hảo thương lượng hai người hôn sự. Cuối cùng Đường Trung Vi mẫu thân tìm người nhìn một cái nhật tử, đem bọn họ hôn kỳ định ở tháng 5 thượng tuần. Hai nhà người như vậy đều vội trang thượng, từng người chuẩn bị kết hôn sở cần đồ vật. Chương 2530 tiếc nuối không tiếc nuối. Tiểu Ngũ mới ra ở cữ, Lưu Thẩm Tử liền chạy nhanh khởi phiếu hồi Giang Thành. Lưu gia không ngừng Tiểu Ngũ một cái hài tử, một nhà già trẻ ăn uống tiêu tiểu còn chờ Lưu Thẩm Tử còn đâu. Chính là, Tân Bách Phong bởi vì công tác quan hệ, một vòng trong vòng cũng không thể mỗi ngày đều về nhà, hưu nghỉ sanh Tiểu Ngũ một người chiếu cô hài tử, lại muốn uy mãi, lại muốn tẩy tã nấu cơm làm việc nhà không khỏi có chút cố hết sức. Trần Nguyệt Xuân bọn họ đương nhiên sẽ không suy xét, không khéo chính là Dương Nhã Hạm hiện tại cũng rất bận. Nàng nữ nhi từ nước ngoài đã trở lại, cũng không làm cho nhân gia mỗi ngày ném xuống mấy năm không thấy nữ nhi, lại đây hỗ trợ làm này đó. Cho nên, vợ chồng son thương lượng tới thương lượng đi, có chút khó khăn. Tiểu Ngũ vài lần lời nói đến bên miệng đều nuốt trở vào. Nàng biết Tân Bách Phong khúc mắc, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nói cách khác, hắn không nghĩ làm phiền hắn thân sinh cha mẹ. Nhưng ở Tiểu Ngũ xem ra, năm đó tình huống đặc thù bọn họ cũng là có khổ chung, đi qua lâu như vậy, hắn cũng đương người phụ, hẳn là có thể thử bông xuống. Rốt cuộc, Tiểu Ngũ nhịn không được. Trăm Phong, ngày đó Chăn tỷ còn cùng ta nói đi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền lên tiếng. Bằng không, ta cùng nàng nói, làm nàng hỗ trợ tìm. Tân Bách Phong nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ đôi mắt, nghiêm túc nói, bội bội, ta minh bạch ngươi ý tứ, muốn làm cho bọn họ tới đúng không? ngươi cũng hy vọng ta đừng lại cố chấp cự tuyệt sao? Nếu Tân Bách Phong như vậy hỏi, Tiểu Ngũ quyết định hai vợ chồng tới chàng công bằng nói chuyện. Nói thật, ta hy vọng. Nhưng ta cũng không phải bởi vì muốn được đến bọn họ tặng, làm cho chúng ta sinh hoạt quá càng thêm thoải mái dễ chịu, mà là không nghĩ làm ngươi về sau hối hận. Ngươi ngẫm lại, bọn họ hiện tại đều bao lớn số tuổi, liền tính lớn lên tuổi trẻ, nhưng là chân thật tuổi ở kia bãi, nhân sinh còn có thể có bao nhiêu năm. Chờ đến ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, bọn họ lại. Tiếc nuối không tiếc nuối. Mặt khác, năm đó bọn họ đích xác có sai địa phương, nhưng đều là cái kia đáng sợ thời đại tạo thành. Nếu thời thế không có như vậy gian nan, ta tưởng bất luận cái gì một cái làm mẫu thân 10 tháng hoài thai liều sống liều chết sinh hạ hài tử, cũng sẽ không nhẫn tâm từ bỏ. Ta hiện tại đương mẫu thân, càng thêm có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngươi cũng đồng dạng làm phụ thân, chẳng lẽ liền không có càng sâu cảm xúc sao? Tân Bách Phong biểu tình phức tạp trầm mặc sau một lúc lâu, lúc sau mới mở miệng nói ngươi cho ta điểm thời gian, làm ta hảo hảo ngẫm lại đi. Tân Bách Phong hiện tại đối Khâu Kế Phàm cùng Du Tử này đối thân sinh cha mẹ hận thiếu rất nhiều, hắn cũng muốn tiếp thu bọn họ. Nhưng là giới hạn trong thông thường lui tới, bọn họ tặng phòng ở tiền tài linh tinh hắn là lòng tràn đầy cự tuyệt không nghi muốn. Bởi vì hắn tổng cảm thấy chính mình là tân nuôi trong nhà đại hải tử, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng dùng qua bọn họ một phân tiền, hiện tại đã trưởng thành thành gia lập nghiệp, tự nhiên càng thêm không cần. Hiện tại hắn cũng đương phụ thân, có chính mình nhi tử, trải qua quá mới có thể càng hiểu được, hắn có chút ý tưởng cũng đã xảy ra thay đổi. Thức mau, Âu Dương Chân nhận được Tiểu Ngũ điện thoại. Đương biết được Tân Bách Phong thế nhưng đồng ý làm Du Tử đi hỗ trợ khi, Âu Dương Chân cũng cảm thấy rất là vui vẻ cùng vui mừng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, liền tính là Tân Bách Phong nguyên lai tâm bị đông lạnh thành băng, năm rộng tháng dài cũng có thể cho hắn che nhiệt. Du Tử đang lo không có cơ hội như vậy đi tận một phần nàng thân là thân sinh mẫu thân ứng tận trách nhiệm, cho nên vừa nghe Âu Dương Chân nói xong, lập tức trăm mối cảm xúc nổn ngang kích động không thôi tiến đến hỗ trợ. Cho dù mỗi ngày đi sớm về trễ có chút mệt, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Khâu Kế Phàm càng là lợi dụng Âu Dương Chân đương khuân vác công, lấy nàng danh nghĩa đem thứ tốt hướng Tân Bách Phong bọn họ tiểu ra đưa. Chương 2531 có người vui mừng có người ưu. Theo các đại học giáo thả nghỉ đông, Đào Đào cùng Đậu Đậu lại bị Âu Dương Chân mang về bộ đội đại viện, Diệp Bảo Sơn bọn họ cũng mang theo Nhị Bảo đi trở về quê quán Thanh Cốc thôn. Kỳ thật, không phóng nghỉ đông phía trước, Diệp Bảo Sơn liền thu xếp phải đi về Thanh Cốc thôn, thậm chí phóng nói năm nay ăn Tết cũng muốn ở quê quán bên kia quá. Chẳng sợ Diệp Bảo Sơn biết rõ nhà mình phát sinh một kiện lại một kiện sự, một khi trở về quê quán không tránh khỏi đối mặt đồn đãi vớ vẩn cùng chỉ trò trò, hắn cũng vẫn như cũ kiên trì muốn trở về. Đến nỗi nguyên nhân rất đơn giản, hắn đặc biệt sợ chính mình ngày nào đó chết ở bên ngoài. Hắn nhưng không hy vọng thật sự tới rồi đi ngày đó. Ở bên ngoài đường cô hồn dã quỷ, vô luận như thế nào cũng muốn lá dụng về cội, táng ở Diệp gia mồ. Người số tuổi càng lớn càng cố thổ nan ly, huống chi Diệp Bảo Sơn trước mắt tình huống thật không tốt. Cho nên, đối mặt Diệp Bảo Sơn như vậy yêu cầu, vô luận là Diệp gia người vẫn là Đàm Nhất Sâm bọn họ, đương nhiên không có người sẽ phản đối. Bất quá, có công tác muốn vội người, không có khả năng sớm như vậy liền đi theo bọn họ cùng nhau trở về quê quán bên kia. Bởi vậy bọn họ thương lượng qua đi, quyết định làm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cùng với Diệp Tiến Lan trước mang theo Nhị Bảo hồi Thanh Cốc thôn, Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ tới gần tân niên thời điểm lại hồi. Diệp Nhất Ba lần thứ hai tặng đồng dạng thả nghỉ đông Diệp Lăng Tuyết lại đây trong nhà làm khách khi, đại gia mới từ hắn trong miệng biết được Ngô Đình vừa mới mang thai tin tức. Đối với tin tức này, có người vui mừng có người lo lắng. Vui mừng tự nhiên là Ngô Đình cùng Diệp Nhất Ba. Bọn họ kết hôn cũng có đoạn thời gian, hai người vẫn luôn cũng không có tránh thai, hiện tại rốt cuộc đã hoài thai, bất luận này thai là nam hay nữ cũng là hai người bọn họ kết hợp. Nếu sinh chính là cái nam hài, như vậy càng tốt, Diệp Nhất Ba cũng coi như là có tiếp hắn sổ hộ khẩu người, Nô Đình ở trong nhà địa vị tắc càng ổn. Mà lo lắng còn lại là Diệp Lăng Tuyết cùng với ứng cẩm Âu Dương Chăn bọn họ những người này. Diệp Nhất Ba cùng Nô Đình vợ chồng hợp pháp, có hài tử là hết sức bình thường sự tình, chính là trong đó kẹp một cái hắn cùng Nhậm Tuyết thuần sinh hạ Diệp Lăng Tuyết, không thể không làm người dâng lên sầu lo. Đều nói có mẹ kế liền có hậu ba, hiện tại nhìn Diệp Nhất Ba đối Diệp Lăng Tuyết còn hành, ai biết chờ hắn cùng Ngô Đình hài tử sinh ra, sẽ là như thế nào quan cảnh. Chính là, lo lắng lại có thể thế nào đâu. Ai đều không phải Chúa cứu thế, không có khả năng quá nhiều đi tham dự người khác nhân sinh. Âu Dương Chân mặc dù lại đồng tình đau lòng Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này, nàng cũng không có khả năng thánh mẫu đến đem hài tử lộng tới chính mình bên người tới dưỡng dục thành nhân. Hài tử không phải tiểu miêu tiểu cẩu, liên lụy người cùng sự quá nhiều quá nhiều. Diệp Nhất Ba cũng biết năm nay ăn Tết Diệp gia người đều ở Thanh Cốc thôn quá sự tình, hắn trước khi đi còn tỏ vẻ sẽ tận lực sớm một ít chạy trở về. Năm nay đại niên 30, dương lịch là 2 nguyệt 14 hảo, một cái lãng mạn nhật tử. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm trước tiên liền thương lượng hảo, Đàm Nhất Sâm trở về Thanh Cốc thôn cùng Diệp gia người ăn Tết, Âu Dương Chân mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu lưu tại kinh đô cùng người nhà cùng với Đàm lão gia tử bọn họ ở nhà quá. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai cũng không có dự đoán được, khoảng cách ăn Tết còn có mấy ngày thời điểm, Thanh Cốc thôn đột nhiên truyền đến tin dữ, Diệp Bảo Sơn qua đời. Đương biết được tin tức này thời điểm, không ngừng Đàm Nhất Sâm, Âu Dương Chân cũng nửa ngày hoán bất quá tới thần, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được tin tức. Âu Dương Chân mang theo khóc nước nở hỏi, một Sâm, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đàm Nhất Sâm bi thống khổ sở cũng rơi xuống nước mắt. Hắn thanh âm ám ách nói, Lan Tử ở trong điện thoại khóc đến lợi hại, nói chuyện cũng hết chỗ chê quá minh bạch, chỉ là nghe nàng nói sau khi trở về bọn họ đi huyện thành tìm người bắt chút phương thuốc cổ truyền ăn. Không biết có phải hay không này đó phương thuốc cổ truyền làm hại ba. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2532 trở về. Diệp Bảo Sơn qua đời tin tức, lệnh mọi người đều khiếp sợ không thôi. Rõ ràng hắn phía trước cho dù trạng huống lại không tốt, ít nhất cũng có thể sống thêm cái 1-2 năm, ai ngờ hiện tại lại ở trở về quê quán về sau 1 tháng tả hữu thời gian, đột nhiên người liền như vậy không có. Như thế nào có thể không cho người thổn thức cảm thán vận mệnh vô thường? Đàm Nhất Sâm lập tức khởi hành phải đi về vội về chịu tang. Bất luận Âu Dương Chân từ trước cùng Diệp gia có bao nhiêu mâu thuẫn, hiện tại Diệp Bảo Sơn người qua đời. Nàng về tình về lý cũng đến đi theo cùng nhau trở về mới được. Lại nói Đàm Chí Võ đến nay còn không biết sao lại nháo quá không mau, hắn cũng thúc giục hai người chạy nhanh khởi hành trở về. Đồng thời Đàm Chí Võ tuy không thể đi, hắn làm Đàm gia cũng chạy nhanh phái người qua đi tham gia lễ tang. Âu Dương hắn bị coi như Âu Dương gia đại biểu, đi theo bọn họ cùng đi trước. Diệp Tiến đặt ra xe đi nơi khác, tạm thời liên hệ không thượng. Chờ hắn thu được tin tức sau phỏng chừng sẽ gần đây tìm xe chạy trở về. Cho nên, cùng Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân bọn họ đồng hành, trừ bỏ Âu Dương hãn quản hạo, còn có vội vội vàng vàng chạy tới Kiều Tiểu Diệp. Nay dọc theo đường đi, Đàm Nhất Sâm cơ hồ không nói một lời, thậm chí liền nước miếng cũng chưa uống. Đàm Nhất Sâm cả người đắm chìm ở bi thương cảm xúc khó có thể tự kiềm chế, hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện từ trước cùng Diệp Bảo Sơn ở bên nhau ở chung hình ảnh. Âu Dương Chân biết Đàm Nhất Sâm khổ sở lợi hại, liền tính Diệp Bảo Sơn cùng hắn không có huyết thống quan hệ, hai người cũng làm như vậy nhiều năm phụ tử. Hiện tại hắn cứ như vậy đột nhiên đi rồi, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ chịu không nổi. Âu Dương Chân cho dù lại đau lòng Đàm Nhất Sâm, muốn trấn an hắn làm hắn không cần như vậy khổ sở, giờ này khắc này cũng minh bạch, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng là tái nhợt, chỉ có thể tận khả năng cho hắn lưu ra một mình khổ sở không gian. Không đi quấy rầy hắn. Những người khác tâm tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút trầm trọng. Quản hạo đối với nhạc phụ cảm tình cũng không có cỡ nào thâm hậu, nhưng so sánh với nhạc mẫu, nhạc phụ còn tính hảo ở chung tồn tại, cho nên, hắn qua đời, quản hạo trong lòng cũng có chút đau kịch liệt. Âu Dương hắn đối Diệp Bảo Sơn ấn tượng còn hành, hắn tương đối chán ghét chính là Văn Vân, 5 lần 7 lượt cùng muội muội không qua được. Hiện tại Diệp Bảo Sơn người liền như vậy đi. Làm hắn không khỏi nghĩ tới chính mình phụ thân. Nhân sinh bệnh cũ chết đều có như vậy một ngày, nếu tới rồi chính mình cha mẹ kia một ngày, luôn luôn ổn trọng Âu Dương hắn cũng không biết chính mình có thể hay không thừa nhận như vậy chủy tâm chi đau. Tiêu Tiểu Diệp từ gả cho Diệp Tiến Đạt vào Diệp gia môn, bà việc nhiều lắm mồm không hảo ở chung, liền vẫn luôn là công công ở giúp nàng nói chuyện thế nàng làm chủ, cho nên nàng phi thường cảm kích hắn. Hiện tại người không có, nàng cũng rất khổ sở. Còn có, Tiêu Tiểu Diệp không thể không tưởng nhiều một ít, Đàm Nhất Sâm nhân ra không phải thân sinh, Diệp Nhất Ba xa ở nơi khác, Diệp Tiến Lan là nữ nhi, dưỡng lao sự tình tự nhiên cũng không thể dừng ở nhân ra trên đầu. Cho nên, Diệp Tiến Đạt làm lão nhị, rất có khả năng muốn gánh vác khởi lão đại trách nhiệm. Nếu bà về sau đi theo bọn họ nói, nàng thật sự không biết này về sau nhật tử nên như thế nào quá. Đàm Nhất Sâm bọn họ một đường buôn ba, ngồi xe lửa đảo xe khách, rốt cuộc ở giữa trưa cơm trưa phía trước chạy tới Thanh Cốc thôn. Âu Dương Chân đã nhiều năm không có lại trở lại thôn này, lại lần nữa tới gần này phiến thổ địa chỉ cảm thấy cảm khái vạn ngàn. Xe khách còn chưa tới Thanh Cốc thôn trạm điểm, trên xe Âu Dương Chân bọn họ liền thấy được đứng ở nói biên vài tên cả trai lẫn gái chung mặc áo tang Diệp Tiến Lan. Đôi mắt sưng đỏ Diệp Tiến Lan sớm đứng ở đường đất bên cạnh nôn nóng chờ bọn họ, đương nhìn đến xe khách dừng lại, xuống dưới người có Đàm Nhất Sâm bọn họ khi, nàng nhịn không được lần thứ hai bi thương khổ sở kêu khóc lên đại ca. Ba không có, chúng ta về sau không có ba. Ngắn ngủ nói, làm nàng nói phá thành mảnh nhỏ. Chương 2533 ai muốn hại ta? Đàm Nhất Sâm cũng đỏ vành mắt, hắn đè lại Diệp Tiến Lan đầu vai, cắn răng ức chế trụ kia cổ phun trào lệ ý. Trước đừng cố khóc, vừa đi vừa nói chuyện, nhanh lên nói cho ta là chuyện như thế nào. Ba phía trước không phải cũng không tệ lắm sao. Diệp Tiến Lan nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, ngăn không được lưu, chúng ta cũng không biết có phải hay không kia phương thuốc cổ truyền sự, vừa mới bắt đầu ăn còn có điểm hiệu quả a. Ba cũng nói không như vậy đâu. Ai có thể nghĩ đến, ba sẽ. Diệp Tiến Lan nói nơi này lại khóc không thành tiếng, quản hạo vội bắt lấy nàng cánh tay an ủi nàng. Vạn Vân bởi vì Diệp Bảo Sơn qua đời, khóc đến chết đi sống lại, lúc này đã khóc đôi mắt sưng cùng hạch đào giống nhau, giọng nói cũng ách cơ hồ nói không nên lời nói. Trong nhà, trong ngoài đều là Diệp Bảo Sơn đệ đệ Diệp Bảo Xuyên cùng muội muội Diệp Bảo Hồng bọn họ bỏ ra mặt thu xếp. Trong thôn hàng xóm nhóm cũng từng có tới hỗ trợ, trong nhà trong viện cổng lớn đều thực náo nhiệt. Đương nhìn đến Diệp Tiến Lan bọn họ tiếp trở về Đàm Nhất Sâm đoàn người, Vạn Vân sưng chỉ còn một bộ phùng đôi mắt. Phiếm lanh quăng ở Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hãn trên người vội vàng lướt qua, lúc sau vô đùi bắt đầu kêu khóc lên, lao đại à. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Người ba đi gấp a, liền cuối cùng liếc mắt một cái cũng chưa thấy. Đàm Nhất Sâm từ cửa thôn đi trở về tới này dọc theo đường đi đã từ Diệp Tiến Lan như vậy hiểu biết tới rồi rất nhiều tình huống, tuy rằng còn không dám 100% xác định, nhưng Diệp Bảo Sơn qua đời khẳng định cùng phương thuốc cổ truyền có quan hệ. Chính là, người đã chết, không thể sống lại, mọi người đều thực thương tâm khổ sở, Đàm Nhất Sâm cũng không đành lòng ở cái này mấu chốt đi chỉ trích ai. Ta trước nhìn xem ta ba. Âu Dương Chăn im lặng đi theo Đàm Nhất Sâm phía sau, mấy người cùng đi bái tế khâm liệm ở quan tài Diệp Bảo Sơn. Lúc sau, bọn họ đi trong phòng ngồi xuống nói chuyện. Người trong thôn biết Đàm Nhất Sâm trở về sau, rất nhiều người tới trong nhà. Sau tới rồi thôn bí thư chi bộ đồng vi dân biểu tình cũng thực bi thống, hắn thừa dịp cùng Đàm Nhất Sâm bắt tay hết sức, còn trấn an hắn hai câu. Vạn Vân làm cho đại gia hỏa mặt, không nghĩ làm nhân gia nhìn ra chính mình cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ xa lạ, cho nên cực lực biểu hiện thân như mẫu tử cảm tình hảo, túng Đàm Nhất Sâm khóc liệt liệt nói cái không để yên. Âu Dương Chăn biết Vạn Vân tiểu tâm tư, nàng nương thượng vê đút cờ lấy cớ, rời đi kia gian tràn ngập tiên vị lệnh nàng hô hấp khó khăn phòng. Âu Dương Hãn đi theo một đạo tiến đến, trừ bỏ đại biểu Âu Dương ra bên ngoài, đồng thời cũng là vì bảo hộ muội muội an toàn. Hắn lập tức đứng dậy theo đi ra ngoài. Hai anh em đứng ở hậu viện đầu gỗ hàng rào bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lúc này, Diệp Tiến Lan thấu lại đây tẩu tử tựa hồ có chuyện muốn nói bộ dáng. Âu Dương Hãn thấy thế thức thời rời đi. Âu Dương Chăn ôn nhu đối Diệp Tiến Lan nói, Lan tử, ngươi khóc mặt cùng đôi mắt đều nhíu. Lộng điểm nước gấm tẩy tẩy đi. Diệp Tiến Lan còn chưa nói chuyện mới vừa giật giật môi, nước mắt lại hạ xuống. Nàng lung tung xoa xoa đôi mắt, lặng lẽ nhìn xem tả hữu, giống như hạ quyết tâm giống nhau đến gần rồi Âu Dương Chăn bên tai nói, tẩu tử, ngươi nhất định cẩn thận một chút, ăn uống đều phải chú ý điểm. Âu Dương Chăn trong lòng lột bột một tiếng, Diệp Tiến Lan có thể nói ra nói như vậy, đủ để chứng minh nàng biết điểm cái gì. Nhưng Âu Dương Chăn trên mặt như cũ làm bộ phi thường kinh ngạc nhướng mày ai muốn hại ta. Diệp Tiến Lan cắn môi dưới, không dám ngước mắt đi xem Âu Dương Chăn đôi mắt, tẩu tử, ngươi cũng biết, trong thôn cùng ngươi có thủ án người có vài cái đâu. Dù sao ngươi liền nhớ kỹ nhất định phải nhiều hơn chú ý. Âu Dương Chăn gật đầu, hảo, cảm ơn ngươi Lan tử. Ai, cùng ta khách khí gì? Kia tẩu tử ta trước vội đi. Âu Dương Chân nhìn Diệp Tiến Lan cơ hồ chạy trối chết bóng dáng như suy tư gì. Chương 2534 không hiểu được. Đứng ở cách đó không xa Âu Dương Hãn thấy Diệp Tiến Lan tránh ra, hắn lại về tới Âu Dương Chân bên người, lược cảm tò mò hỏi, Chân Chân, ngươi cô em chồng thần thần bí bí cùng ngươi nói cái gì? Nói điểm không tưởng được nói. Đối với Diệp Tiến Lan theo như lời nói, Âu Dương Chân trong lòng đã có một ít suy đoán. Nếu muốn hạ độc hại nàng là người khác, Diệp Tiến Lan nếu đều nói cho nàng phải cẩn thận, tự nhiên cũng có thể nói ra đối phương là ai. Cho nên, có thể làm Diệp Tiến Lan biểu hiện khác thường lại che che giấu giấu đối tượng, trừ bỏ Văn Vân, hẳn là sẽ không lại có người khác. Chẳng qua, Âu Dương Chân nghĩ như thế nào đều không hiểu được, chính mình liền tính là lại không nhận người đã thấy, bị người chán ghét, cũng không đến mức đạt tới làm người hạ độc nông nỗi đi. Nàng làm cái gì? Làm Vạn Vân như vậy hận. Chẳng lẽ bởi vì Diệp Bảo Sơn đã chết? Chính là Diệp Bảo Sơn chết, lại không phải nàng sai. Âu Dương Hán hiểu biết chính mình muội muội, thấy nàng lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, lòng hiếu kỳ càng thêm bị khơi mào, có bao nhiêu không tưởng được. Chẳng lẽ ngươi công công chết có quan hệ? Âu Dương Chân lắc đầu, không phải. Nàng ngay sau đó không có út út mở mở, để sát vào chính mình đại ca một ít, đệ thấp thanh âm nói. Nàng trộm nhắc nhở ta phải cẩn thận người khác đối ta hạ độc. Âu Dương Hàn bốn dị ôm nghe bắt quái tâm thái, cả người đều rất là thả lỏng. Kết quả Âu Dương Chân lại nói ra lệnh người lòng trời lở đất một câu, làm sắc mặt của hắn đều chợt thay đổi. Cái gì? Là ai yếu hại ngươi? Nàng chưa nói. Bất quá ta cũng đoán được. Dù sao đại ca từ giờ trở đi ngươi cũng muốn cẩn thận một chút một ít. Âu Dương Chân không ngừng muốn chính mình nhiều hơn đề phòng. Cũng muốn cấp Âu Dương Hãn đánh cái dự phòng châm, nàng tuyệt đối không thể làm hảo ý ngàn dặm xa xôi bồi chính mình lại đây tham gia lễ tang đại ca xảy ra chuyện. Âu Dương Hãn cũng không vụ về, hắn lập tức liền đoán được muội muội hoài nghi đối tượng là ai. Bất quá, hắn vô luận nghĩ như thế nào, cũng không hiểu được đối phương tại sao lại như vậy làm. Động cơ lệnh người khó hiểu. Âu Dương Hãn sắc mặt nghiêm túc thấp giọng hỏi, vậy ngươi tính toán nói cho Đàm Nhất Sâm sao? Âu Dương Chân đương nhiên đáp, đương nhiên muốn nói cho, ta cũng không thể ngây ngốc ăn áng quy. Thức mau, lại đây hỗ trợ người chuẩn bị tốt đồ ăn ăn cơm. Hiện tại thời gian tới gần ăn Tết, phương Bắc trời giá rét thập phần rét lạnh, bên ngoài căn bản không thể mở tiệc, cho nên Diệp ra mấy cái phòng, trên giường đất ngầm đều bày bàn. Đã được đến Diệp Tiến Lan nhắc nhở, Âu Dương Chân ăn cơm thời điểm tự nhiên thập phần cẩn thận, nàng chỉ là làm bộ dáng ăn một chút, lúc sau liền buông bát cơm không ăn. Đàm Nhất Sâm tuy rằng trong lòng bi thống, cũng không có gì ăn uống, nhưng hắn vẫn như cũ chú ý tới chính mình tức phụ cũng không có ăn cái gì liền hạ bàn, hắn theo sau cũng buông bát cơm đuổi theo. Âu Dương Chân đứng ở ngoài cửa lớn, chính ngẩng đầu nhìn âm ú không chung cân nhắc sự. Nghe tới phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng không cần quay đầu lại liền lập tức biết là ai. Người cũng ăn xong rồi. Ân. Đàm Nhất Sâm khàn khàn giọng nói quan tâm hỏi, tức phụ. Ngươi như thế nào ăn như vậy thiếu? Ăn nó sao? Âu Dương Chân không tiếng động lắc đầu, lúc sau nói, chúng ta tìm một chỗ nói mấy câu đi. Hảo! Đàm Nhất Sâm biết chính mình bởi vì Diệp Bảo Sơn qua đời sự tình, cùng chính mình tức phụ thiếu giao lưu. Hai người chậm rãi đi tới bờ sông biên, trên mặt sông kết thật dày băng. Nơi này khắp nơi trống trải, hiện tại lại không thấy bóng người, bởi vậy là cái nói chuyện hảo địa phương. Đối với chốn cũ trong du, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm trong lòng đều nổi lên gợn sóng. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đồng thời nghĩ tới chính là ở chỗ này, bọn họ lần đầu tiên sơ ngộ. Chương 2535 tính xem này biến. Đương Đàm Nhất Sâm nghe xong Âu Dương Chân muốn nói về sau, hắn khiếp sợ trình độ so Âu Dương hắn còn muốn đại, thậm chí này phẫn nộ cảm xúc cũng thăng cấp vô số lần. Đàm Nhất Sâm hắc mặt, thất vọng gầm nhẹ, nàng điên rồi sao? Đàm Nhất Sâm trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình tức phụ kéo chính mình tới nơi này nói chính là làm hắn ngã phá đôi mắt nói. Hắn càng muốn không đến, Vạn Vân sẽ có như vậy ác độc ý tưởng. Âu Dương Chân nhấp khẩn cánh môi, không biết. Ta cũng hy vọng ta đã đoán sai. Âu Dương Chân cũng không muốn đem người phỏng đoán quá xấu, nhưng sự thật liền bại ở trước mắt, không dung đến nàng không như vậy tưởng. Đàm Nhất Sâm trầm mặc trong chốc lát sau sắc mặt nghiêm nghị nói, tức phụ, ngươi hẳn là không đoán sai. Lan Tử có thể nói như vậy, chứng minh nàng là khuyên không được. Đàm Nhất Sâm vẫn là tương đối hiểu biết Diệp Tiến Lan, nàng nếu có thể khuyên can thành công nói, khẳng định sẽ không theo Âu Dương Chân thổ lộ mảy may. Nàng lặng lẽ nhắc nhở, vừa lúc thuyết minh, nàng khuyên không được, chính là lại không nghĩ làm Âu Dương Chân đã chịu thương tổn. Âu Dương Chân tán đồng gật đầu, ta cũng cho là như vậy. Nàng chuyện vừa chuyển hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Đều nói chảo tặc chảo tang, nếu trực tiếp làm rõ, ta sợ Lan Tử đến lúc đó chết sống cũng không thừa nhận cùng ta nói rồi nói như vậy, chúng ta lấy nàng cũng không có cách. Thính xem này biến. Nếu nàng thật sự làm, ta sẽ không lại cho nàng cơ hội. Đàm Nhất Xâm hạ nhẫn tâm, hắn từ trước luôn là cố kỵ nhiều năm cảm tình, đối Vạn Vân Lưu có một ít đường sống, chẳng sợ lần trước bởi vì Vạn Vân quan hệ đại gia nháo cương, hắn cũng hứa hẹn Diệp ra sự tình, chính mình có thể giúp đỡ vội địa phương còn sẽ tiếp tục giúp, cũng không có hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây không tương lui tới. Nhưng lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại nuông chiều. Bởi vì, nếu hắn lại dung túng nói, mặc dù lần này không có thành công, ai biết tiếp theo sẽ như thế nào. Âu Dương Chân gật đầu nói tốt, nàng đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Vạn Vân nếu thật sự làm, như vậy nàng ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Thức mau, Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Nhất Ba bọn họ lục tục chạy tới, Đàm gia người cũng tới rồi. Diệp Bảo Sơn tang sự làm thực long trọng, an táng ngày này buổi sáng, các nam nhân đi theo đi mổ, các nữ nhân tắc lưu tại trong nhà. Diệp ra tây phòng trên mặt đất thả một trương sang bên trạm cái bàn, Âu Dương Chân cùng trong nhà mấy cái nữ quyến cùng nhau ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn Điệp Nguyên Bảo. Diệp Tiến Lan đột nhiên bị Vạn Vân kêu đi rồi. Dựa gần Âu Dương Chân kiểu tiểu Diệp ngắm liếc mắt một cái liền không lại chú ý, tiếp tục trong tay động tác. Âu Dương Chân lại rất quan tâm đôi mẹ con này nhất cử nhất động, nàng vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận chú ý nhập khẩu ăn uống, đã chờ mong sớm chút vạch Trần Vạn Vân dụng tâm hiểm ác, đồng thời lại có chút không muốn ở Diệp Bảo Sơn thây cốt chưa lạnh thời điểm nháo ra như vậy rèm pha. Nhưng quyền quyết định không ở tay nàng thượng, hết thể còn muốn xem Vạn Vân như thế nào làm. Chờ nhìn đến Diệp Tiến Lan không tình nguyện ra cửa phòng về sau, Âu Dương Chân không khỏi càng thêm đánh lên tinh thần. Qua không lớn trong chốc lát, tây phòng môn bị kéo ra, chỉ thấy là nhị bảo bưng cái khay tiến bảo. Cô nãi, đại nương, tiểu gì, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút uống điểm trà nóng đi. Nhị bảo a, ngươi đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện, cô nãi cảm ơn ngươi. Diệp Bảo đỏ mắt mang theo thương hại sờ sờ nhị bảo đầu, cầm lấy ly chính mình gần một ly trà thủy. Tiêu tiểu Diệp các nàng cũng học theo. Đến phiên Âu Dương Chân thời điểm, nàng không có lấy, nhị bảo, cảm ơn ngươi, bất quá đại nương không khác. Nhị bảo vẻ mặt bị thương nhìn Âu Dương Chân, đại nương, ngươi là không thích ta, cho nên mới không uống sao. Âu Dương Chân bất đắc dĩ nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy tưởng. Tiêu tiểu Diệp cũng đi theo phụ họa, chính là, nhị bảo, ngươi quá nhạy cảm. Không bằng ngươi trước bông, chờ đợi sẽ ngươi đại nương khát nàng lại uống. Chương 2536 lên án. Nhị bảo cố chấp đứng ở bên cạnh bàn, vừa không hé răng cũng không dịch địa phương. Ủy khuất trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn Âu Dương Chân. Nếu là ngày thường nói, Âu Dương Chân cũng liền làm thỏa mãn hài tử ý, còn không phải là một ly trà thủy sao. Ý tứ nhấp thượng một ngụm giai đại vui mừng. Đáng tiếc hiện tại tình thế quá mức nghiêm túc, Âu Dương Chân không thể không trông gà hóa quốc, đề phòng sở hữu có khả năng nguy hiểm. Tiêu tiểu Diệp thấy một lớn một nhỏ hai người liền như vậy rằng có thượng, nàng nói không thông bướng bỉnh lên nhị bảo. Chỉ có thể quay đầu tới khuyên Âu Dương Chân, tẩu tử, hài tử hảo ý cấp đưa vào tới, nếu không ngươi liền uống hai khẩu đi, chúng ta điệp như vậy đã nửa ngày, trong miệng cũng quái làm đi. Tiêu tiểu Diệp cũng thực khó xử, nhị bảo là nàng con riêng, mẹ kế không dễ làm, nàng nói chuyện làm việc đều phải đặc biệt chú ý. Âu Dương Chân không dao động, ta thật không khác. Nàng hướng về phía nhị bảo ôn thanh nói, nhị bảo, đại nương như thế nào sẽ không thích ngươi đâu. Nếu không thích ngươi còn cho ngươi mua tân y phục món đồ chơi mới. Trên người của ngươi xuyên chính là đại nương mua đi. Nhị bảo theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình xiêm y rẻ cùng giày, này đó đích xác đều là Âu Dương Chân cấp mua. Âu Dương Chân thấy hải tử biểu tình có biến hóa, nàng nghiêng thai nghe xong nghe phòng bếp động tĩnh, sau đó nói tiếp, mãi mãi phòng trứng khác, ngươi đi cho nàng đưa đi đi. Chờ đợi sẽ đại nương khát lại kêu ngươi, ngươi cho ta khen ngược không tốt. Nhị bảo do dự một chút, lúc sau nghe lời gật gật đầu, hảo. Không đợi nhị bảo bưng khay đi ra ngoài, Vạn Vân liền sưng đỏ con mắt mở cửa vào được. Này sao bởi vì một chén nước còn đẩy tới đẩy đi đâu? Chăn chăn a, không phải ta đương bà việc nhiều, hài tử suy nghĩ các ngươi khác, hảo ý đảo, có phải hay không đến cảm kích, chính là không khát cũng đắc ý tứ vạn vân tử Diệp Bảo Sơn qua đời khóc đến quá độc ác, giọng nói ách vừa nói lời nói giống như là có người bóp lấy nàng cổ giống nhau. Vạn vân nói xem như những câu có lý, trong phòng cùng nhau Điệp Nguyên Bảo vài người biểu tình cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có biến hóa, đại khái trong lòng cũng cảm thấy Âu Dương Chăn quá mức làm ra vẻ không hiểu chuyện. Âu Dương Chăn mới sẽ không để ý người khác ánh mắt, nàng khách khách khí khí nói, ta cảm kích ta, còn cùng nhị bảo nói, chờ đợi sẽ ta khắt làm hắn cho ta đảo. Mẹ, ngươi cũng nói còn không phải là một chén nước sao. Nhưng ngươi như thế nào cũng cùng hài tử giống nhau chấp nhất. Chẳng lẽ này không phải một ly đơn giản nước trà. Vạn vân từ Âu Dương Chăn trong ánh mắt nhìn ra thấy rõ hết thể dường như, nàng trong lòng không khỏi cả kinh, lập tức ủy khuất chảy nước mắt lên án, ngươi nói kia đều gọi là gì lời nói. Ngươi ba mới vừa đi, ngươi liền không đem ta cái này bà đương hồi sự. Lao Diệp A. Diệp Bảo Hồng làm trong phòng cùng Vạn Vân ngang hàng người, lộ ra phi thường chán ghét biểu tình. Nhưng đây là nhân gia mẹ chồng nàng dâu gian sự, nàng cũng không hảo đi theo hạt trộn lẫn ngôn. Lại nói Đàm Nhất Sâm không phải Diệp gia loại, từ điểm đó thượng, nàng nói chuyện tự tin liền không đủ. Âu Dương Chăn mặc kệ Vạn Vân như thế nào, dù sao nàng là quyết định chủ ý đồ sộ bất động. Đang ở cái này đương khẩu, Diệp Tiến Lan chạy chậm từ bên ngoài đã trở lại. Đương nàng lôi kéo khai tây cửa phòng thấy được này phúc cảnh tượng thời điểm, sắc mặt biến đổi lớn, tiếng nói sắc nhọn chất vấn, mẹ, ngươi đây là làm gì a? Từ Âu Dương Chăn bọn họ trở về, Diệp Tiến Lan liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý Vạn Vân nhất cử nhất động, liền sợ nàng một cái không tra, nhưỡng ra đại sai. Kết quả, nàng bị Vạn Vân sai khiến đi ra ngoài làm một chuyện, không nghĩ đi cũng đến đi. Nguyên bản nàng cho rằng các nam nhân đi mổ, lúc này cũng không có ăn cơm. Liền tính là nàng mẹ cấp Âu Dương Chăn ăn uống, nàng có chính mình nhắc nhở cũng không có khả năng hưởng dụng, cho nên ngắn ngủi rời đi một hồi hẳn là vấn đề không lớn. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng mẹ thế nhưng lợi dụng thượng nhị bảo đứa nhỏ này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Chương 2537 quát lớn. Ngươi cùng ta kêu gì? Vạn Vân đoán trách hung hăng trừng mắt Diệp Tiến Lan, nếu không phải nàng hoành tám dựng đường. Nàng không chuẩn đã sớm được việc. Sao có thể chờ tới bây giờ, Vạn bất đắc dĩ lợi dụng hài tử xuống tay. Lúc này, cổng lớn truyền đến máy kéo thanh âm. Hẳn là Đàm Nhất Sâm bọn họ từ mồ đã trở lại. Tiêu Tiểu Diệp các nàng đều chạy nhanh sôi nổi đứng dậy ly bàn, muốn đi bên ngoài hỗ trợ lộng đồ vật. Vạn Vân hướng kia ly Âu Dương Chăn không uống nước trà vươn tay. Đáng tiếc, Âu Dương Chăn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác đâu. Lập tức mau tay nhanh mắt từ nhị bảo trên khay cầm lấy kia chén nước trà, này chén nước trà ta cấp một sâm đưa đi, hắn khẳng định khác. Vạn Vân lui về phía sau một bước đứng ở cửa phòng khẩu, ngăn cản Âu Dương Chăn, sắc mặt xanh mét khó coi quát lớn, ai đi xong mồ uống trà thủy, đều uống rượu trắng. Ngươi nếu không muốn uống liền cho ta đi. Âu Dương Chăn tự nhiên là không có khả năng cấp. Nàng tuy rằng tạm thời còn không biết này chén nước trà bên trong có cái gì. Nhưng thông qua Vạn Vân một loạt hành động chung cũng có thể nhìn ra nàng tuyệt đối động tay động chân. Diệp Tiến Lan cấp khóc, nàng thế khó xử, không biết nên giúp ai hảo. Diệp Bảo Hồng đối với trận này bởi vì một ly trà thủy dẫn phát trò khơi hài, sớm đã bất mãn cực kỳ. Hiện tại thấy Vạn Vân vẫn như cũ không biết nặng nhẹ nhanh chậm che ở cửa không cho đại gia hỏa chạy nhanh đi ra ngoài bận việc. Nàng hồng vành mắt phẫn hận chỉ trích Vạn Vân. Hảo ngươi cái Vạn Vân. Ta ca đều chôn trong đất. Ngươi một chút đều không thương tâm đúng không? Vẫn là nhớ thương ta ca không có vừa lúc tìm nhà tiếp theo đâu. Hiện tại bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đổ cửa, ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Vạn Vân bị chính mình cô em chồng cấp gian dạy, lời nói khó nghe chói tai thẳng chắt nàng tâm đoá tử. Nếu là ngày thường, nàng khẳng định cùng nàng làm một trận. Nhưng hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh đem kia chén nước trà đoạt lại hủy thi diện tích, nàng nhưng không có thời gian dỗi phản ứng nàng. Vạn Vân tránh ra cửa vị trí, Diệp Bảo Hồng dẫn đầu đi ra ngoài, Tiểu Tiểu Diệp các nàng cũng bận rộn lo lắng đuổi kịp. Diệp Tiến Lan bất động địa phương. Diệp Bảo Hồng tức giận hô một giọng nói, ngươi cũng tính toán cùng ngươi cái kia trong lòng không số mẹ giống nhau. Diệp Tiến Lan chỉ có thể đi theo các nàng cùng nhau ra phòng. Thức mau, trong phòng chỉ còn lại có Âu Dương Chăn cùng Vạn Vân. Âu Dương Chăn lão thần khắp nơi che chở trong tay cái ly. bình tĩnh nhìn Vạn Vân bước tiếp theo tính toán làm sao bây giờ. Vạn Vân có nghĩ thầm muốn thượng thủ đoạn, nhưng Âu Dương Chăn so nàng tuổi trẻ, so nàng thân thể hảo, hơn nữa nàng lại không phải không biết Âu Dương Chăn thật sự có tài, thật sẽ đi lên nàng chưa chắc là cái, lại nói trong viện tất cả đều là người, nàng cũng ném không dậy nổi cái kia thể diện. Có người lúc này vào nhà lấy đồ vật, Vạn Vân chỉ có thể chưa từ bỏ ý định ngắm liếc mắt một cái Âu Dương Chăn trong tay cái ly, lúc sau hậm hực xoay người ra tây phòng. Đương Đàm Nhất Sâm nhìn đến Âu Dương Chăn trong tay che chở một cái chén trà ra tới khi, sắc mặt của hắn nháy mắt biến làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Bọn họ thời khắc cảnh giác, không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ ở bọn họ đi mổ thời điểm động thủ. Rốt cuộc có cái gì oán cái gì hận, một hai phải làm được như vậy ác độc nông nỗi. Diệp Tiến Đạt không hiểu biết tình huống, hắn đem rượu trắng cái chai đưa cho Đàm Nhất Sâm, đại ca, xúc xúc miệng đi. Đàm Nhất Sâm tiếp nhận, nhanh chóng uống một ngụm, sau đó phun rớt. Lúc sau hắn đem rượu trắng nút bình đến Diệp Tiến Đạt trong tay, liền đi nhanh hướng tới Âu Dương Chăn đi đến. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm ánh mắt một giao hội, lẫn nhau muốn nói cái gì đều ở không nói chung. Hiện tại người nhiều, trừ bỏ người trong nhà, còn có rất nhiều người ngoài. Xem ở Diệp Bảo Sơn vừa mới an táng phân thượng, bọn họ cũng không thể làm cho người trước bùng nổ. Mặt khác, bọn họ cũng muốn trước điều tra rõ này nước trà bên trong rốt cuộc thả cái gì. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Chương 2538 mê tín. Diệp gia hậu viện vê đút cờ bên cạnh tuổi lửa đống, Vạn Vân sức đầu mẹ chán, cấp không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Tiến Lan cũng cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Hoảng loạn vô thố. Mẹ ơi, ngươi vì cái gì chính là không nghe nói đâu. Ta đều khuyên ngươi 800 biến, một mép đều phải ma phá. Hiện tại nói này đó vẫn là có gì dùng. Vạn Vân xuất khẩu chính là tràn đầy oán giận, ngươi vừa mới nên một phen đoạt lấy tới, chẳng sợ đảo rất cũng đúng a. Diệp Tiến Lan ủy khuất đã chết, nàng khóc lóc nói, ta như thế nào đoạt ta? Ngươi như thế nào không nói ngươi cái gì đều không làm không phải không có việc gì. Hiện tại nhưng hảo, chờ đợi sẽ người đều đi rồi, còn không biết ta đại ca đại tẩu bọn họ như thế nào. Diệp Tiến Lan quả thực không dám tưởng đi xuống. Ta làm như vậy không phải cũng là vì nhà chúng ta không hề chết người sao. Vạn Vân cũng thực hoảng loạn, bất quá nàng như cũ ở kiên trì cho rằng chính mình không có sai. Diệp Tiến Lan phẫn nộ oán hận, mẹ, ngươi như thế nào như vậy mê tín đâu. Đại bảo là bị Vương San hại chết. Ta ba là bị phương thuốc cổ truyền cấp trị chết, cùng ta tẩu tử có gì quan hệ? Ngươi Diệp Tiến Lan vạn phần hối hận, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng trừ bỏ nói cho Âu Dương Chăn, cũng cùng mọi người làm rõ hết thảy, đến lúc đó cho dù là bị chỉ trích bị trách tội, cũng tốt hơn như bây giờ. Vạn Vân biểu tình vặn vẹo lợi hại, ta có thể không tin sao? Hắn nói đều đúng vậy. Ngươi xem có phải hay không từ kia Âu Dương Chăn vào cửa bắt đầu? Nhà chúng ta bắt đầu tả vừa ra hữu vừa ra sự. Cái nào ngừng nghỉ? Hiện tại một năm trong vòng lại đã chết hai người người. Nàng nếu là còn cùng đại ca ngươi quá, nhà chúng ta còn phải tiếp tục người chết. Vạn Vân cảm thấy chính mình cũng là bất đắc dĩ mới ra này hạ sách, ai làm nàng Âu Dương Chăn quá tả hồ khắc người đâu. Hơn nữa còn không thể nhà nàng người, không thể Đàm Nhất Sâm, cố tình khắc bọn họ Diệp ra người. Đại bảo, Diệp Bảo Sơn cũng chưa. Nàng không cho phép người trong nhà lại mất đi tính mạng. Diệp Tiến Lan sợ hãi mở miệng, mẹ. Ngươi biết không, ta trước tiên nói cho ta tẩu tử, cho nên. Giờ khắc này, Diệp Tiến Lan thế nhưng có điểm hối hận, nàng cũng không biết chính mình không đành lòng mật báo là đúng hay là sai. Vạn Vân khí điên rồi. Nàng rôi tay chính là một bạt thai hướng về phía Diệp Tiến Lan đánh qua đi, ta nói nàng như thế nào cũng biết là chuyện như thế nào dường như. Ai khuyên cũng không uống. Nguyên lai là ngươi khuỵu tay quẹo ra ngoài. Ta nói cho ngươi, việc này tất cả đều trách ngươi. Diệp Tiến Lan che lại bị đánh nóng rất mặt, ủy khuất khổ sở nước mắt lưu càng hung. Việc tang lễ tiệc rượu không thể ăn, mọi người thực mau ăn xong rồi tan đi, đường xa tới Đàm gia người cũng đi trước cáo từ rời đi. Diệp gia trong viện đôi vài đại buồn mâm chén, nhưng không ai quản. Người đều đi đâu đâu. Nguyên lai đều tụ tập tới rồi đông trong phòng. Đàm Nhất Sâm bưng chỉ còn lại có nửa ly màu nâu nước trà, lạnh giọng hỏi, nơi này là cái gì? Vạn Vân cho rằng kia ly nước trộn lẫn đồ vật cũng không nhất định là có thể điều tra ra, nàng ra vẻ bình tĩnh nói, lão đại, còn có thể là gì, nước trà bái. Phải không? Đàm Nhất Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Vân, ta ba hôm nay vừa mới hạ táng, đầu thất còn không có quá, ngươi liền nháo ra chuyện như vậy, ngươi không làm thất vọng ai. Ta làm sao vậy? Còn không phải là bởi vì một ly trà thủy, nếu không ta uống lên được rồi đi. Vạn Vân tưởng nhân cơ hội đem nước trà cấp uống lên, hủy diệt chứng cứ. Dù sao chỉ còn lại có nửa ly phòng trường dược hiệu cũng sẽ thiếu, lại nói nàng một cái lao thái thái đều đỉnh kinh, liền tính là uống lên kia gì dược hẳn là cũng không có việc gì. Diệp Bảo Hồng không kiên nhẫn phụ họa, đúng vậy, bởi vì này chén nước trà rong rong dài dài đều chỉnh ra nhiều ít sự. Ngươi chạy nhanh uống lên đi. Diệp Bảo Hồng thật không hiểu được, này bang nhân bởi vì một ly trà thủy nháo cần thiết sao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Chương 2539 ghê tởm. Đàm Nhất Sâm biểu tình lạnh lùng rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay chén trà, từ Vạn Vân hành động tới xem, này cái ly dược, dược không chết người. Như vậy, sự tình liền càng thêm quỷ dị nan giải, nàng đến tuột cùng hướng bên trong bỏ thêm cái gì liêu. Hết thảy, còn phải đợi mang đi một bộ phận nước trà Âu Dương Hãn sau khi trở về mới có thể biết được. Đang lúc không rõ chân tướng mọi người sôi nổi đi theo khuyên bảo thời điểm, Âu Dương Hãn mặt âm trầm đã trở lại. Âu Dương Chân từ mười mấy năm trước về tới chính mình ra, mãi cho đến hiện tại, nhiều năm như vậy, rất ít nhìn thấy chính mình đại ca lộ ra như vậy hắc trầm sắc mặt, đủ để thuyết minh vấn đề nghiêm trọng tính. Âu Dương Hãn quả thực phải bị khí tạc. Hắn vô cùng chán ghét trừng hướng về phía Vạn Vân, phẫn nộ chỉ trích, ngươi lợi dụng một cái hài tử cấp con dâu uống cái loại này dược, thật là ghê tởm đã chết. Đường Âu Dương Hãn không lưu tình nói ra hắn liền cơm cũng chưa ăn liền mang đi đi xét nghiệm nước trà kết quả khi, trong phòng mọi người đều vì này một tĩnh, tất cả đều ngây ngốc ở. Ai cũng không nghĩ tới, Vạn Vân thế nhưng làm ra loại này ghê tởm sự tình. Âu Dương Chân đương nhiên cũng không nghĩ tới, Vạn Vân so nàng trong tưởng tượng còn muốn ghê tởm vô số lần. Nếu không phải Diệp Tiến Lan nhắc nhở, nàng không chuẩn thật sự sẽ trúng chiêu. Đàm Nhất Sâm cũng trăm triệu không nghĩ tới, nước trà thêm thế nhưng là. Vạn Vân quả thực điên đảo hắn nhận chi. Vạn Vân đương nhiên không muốn thừa nhận, nàng cực lực rào biện, ngươi ngậm máu phun người. Ta sao khả năng làm chuyện đó? Đàm Nhất Sâm bị chọc tức tâm đều run rẩy, chứng cứ liền tại đây, ngươi còn có cái gì nhưng rào biện. Chăn chăn rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, đến nỗi làm ngươi sinh ra như vậy ác độc ghê tởm ý niệm. Âu Dương Hãn cũng buồn bực chất vấn, đúng vậy. Ta liền làm không rõ, ta muội muội rốt cuộc làm cái gì đem ngươi đắc tội thành như vậy, một hai phải hại nàng. Âu Dương Chăn tuy rằng không có đi theo mở miệng chất vấn, nhưng cũng đồng dạng muốn biết đáp án. Vạn Vân chết sống cũng không nói, lúc sau Đàm Nhất Sâm ép hỏi Diệp Tiến Lan. Rốt cuộc đem sự tình tiền căn hậu quả cấp làm một cái rõ ràng minh bạch. Nguyên lai, Diệp Bảo Sơn bọn họ từ kinh đô trở về sau không lâu, Diệp Bảo Sơn mỗi ngày mê ma liền muốn biết chính mình còn có thể sống bao lâu, vì thế bọn họ hỏi thăm đi huyện thành một vị nghe nói đoán mệnh tính đặc biệt chuẩn trong nhà xem bói. Người nọ tính từ trước tính đặc biệt chuẩn, chuẩn làm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đi một lần liền vô cùng tin phục. Nhưng đối Diệp Bảo Sơn quan tâm chính mình còn có thể sống bao lâu vấn đề, đối phương không có cấp ra một cái xác thực đáp án. Lần thứ hai đi thời điểm, Diệp Bảo Sơn Vạn Vân bọn họ nói hỏi càng nhiều, tính cũng càng tế chút, người nọ nói Diệp gia sở dĩ có nhiều như vậy tai họa nhấp nô, đều bởi vì có cái mệnh cách kỳ lạ nữ nhân khắc bọn họ quan hệ. Mà nữ nhân này chính là Âu Dương Chăn. Lúc ấy một đạo đi theo Diệp Tiến Lan liền đưa ra nghi ngờ, Đàm Nhất Sâm không phải bọn họ Diệp gia người. Như vậy Âu Dương Chăn mệnh cách kỳ lạ cùng không hẳn là theo chân bọn họ ra cũng không có gì quan hệ mới đúng. Chính là người nọ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói hài tử dưỡng ở nhà ai vào ra phả chính là gia nhân này, rời đi rồi cũng giống nhau. Nhân ra những lời này, quả thực nói Vạn Vân tâm khảm, cùng nàng cho tới nay nhận định sự tình không như mà hợp. Kế tiếp, Diệp Bảo Sơn ăn phương thuốc cổ truyền, không có chuyển biến tốt đẹp không nói, thế nhưng mắt thấy sắp không được. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan chạy nhanh tìm người cấp đưa đi trong huyện bệnh viện. Vạn Vân hoang mang lo sợ lại đi tìm xem bói, người nọ lần này nói, Diệp Bảo Sơn bị khắc đã chết còn không có kết thúc, nhà bọn họ một năm trong vòng còn sẽ chết lại người. Vạn Vân bị dọa vội vàng truy vấn hóa giải phương pháp. Cuối cùng trừ bỏ hoa vài trăm đồng tiền mua một đống đồng tiền cùng phụ chú bên ngoài, đối phương còn nói rõ cần thiết làm cái kia khắc nhà bọn họ nữ nhân ly hôn, không hề là Diệp gia con dâu. Sự tình mới có thể hoàn toàn chấm dứt. Cho nên, Vạn Vân mới có thể trăm phương ngàn kế muốn hạ dược hại Âu Dương Trăn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Chương 2540 quyết liệt. Đàm Nhất Sâm không cần tiếp tục đề ra nghi vấn cũng có thể đoán được, Vạn Vân nếu dám nạp liệu, như vậy liền tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy, hẳn là còn có hậu tục một ít an bài. Hắn vì kêu người như vậy nhiều năm mẫu thân mà cảm thấy thẹn. Càng vì chính mình bởi vì nhớ dưỡng dục tri ân, mà luôn là thỏa hiệp nhượng bộ mà hối hận không thôi. Mặc dù Diệp Bảo Sơn vừa mới hạ táng, Đàm Nhất Sâm cũng vô pháp lại chịu đựng đi xuống. Hắn biết, nếu Diệp Bảo Sơn ở Thiên Có Linh nói, nhất định sẽ lý giải hắn cách làm. Đàm Nhất Sâm hướng Vạn Vân hung hăng đã phát một đốn hỏa, tuyên bố hoàn toàn cùng nàng quyết liệt, về sau cũng sẽ không lại phản ứng nàng, sau đó thất vọng buồn lòng đến cực điểm mang theo Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hãn rời đi. Diệp Tiến Lan khóc lóc đuổi theo, nàng thật sự không nghĩ làm cho bọn họ ở hôm nay lấy như vậy một loại phương thức rời đi. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đừng đi. Bằng không đi chấn trên đi trong huyện trụ hảo sao. Ba vừa mới hạ táng, đầu thất còn không có quá, hiện tại lại lập tức muốn ăn Tết. Lan tử, người trở về đi. Âu Dương Chăn đối Diệp Tiến Lan là có cảm kích, nếu không có nàng nhắc nhở, nàng cũng chưa chắc có thể lường trước đến Vạn Vân sẽ ở Diệp Bảo Sơn xử lý hậu sự thời điểm động ai tâm tư, nhưng cảm kích không đại biểu nàng liền phải hoàn toàn thuận Diệp Tiến Lan ý, này đó là hai chuyện khác nhau. Đại tẩu Diệp Tiến Lan khóc đến càng khổ sở, nàng biết từ nay về sau, đừng nói đại tẩu, chính là đại ca cũng dễ dàng sẽ không đặt chân nơi này. Bọn họ chi gian quan hệ, càng khó khôi phục đến từ trước. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Nhất Ba bọn họ cũng theo ở phía sau muốn khuyên bảo, đáng tiếc vô luận là Đàm Nhất Sâm vẫn là Âu Dương Chăn đều quyết định chủ ý sẽ không thay đổi. Chờ bọn họ ba người thân ảnh càng đi càng xa, Diệp Tiến Đạt thở ngắn than dài lúc sau. Chỉ vào khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen Diệp Tiến Lan oán giận, ngươi cũng là hồ đồ. Ra chuyện như vậy như thế nào không lặng lẽ cùng chúng ta nói một tiếng. Nếu là đã biết, chết sống cũng ngăn đón a. Diệp Tiến Lan khóc nhất chịu, ta không phải nghĩ có thể coi chừng chuyện gì cũng chưa phát sinh liền giai đại vui mừng sao. Trả lại ngươi nghĩ, ngươi kia chỉ số thông minh có thể giải quyết vấn đề sao. Thật là tức chết ta. Diệp Tiến Đạt sắp bị tức chết rồi. Mẫu thân làm ra như vậy ghê tởm sự tình thế nhưng còn muốn thông qua con của hắn tay. Nếu cuối cùng thật sự thành sự, rất có thể hủy diệt rồi Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm hôn nhân, đồng thời cũng hủy diệt rồi bọn họ chi gian sở hữu, còn có nhà hắn nhị bảo về sau trưởng thành minh bạch chính mình làm gì đó thời điểm, đối hài tử sẽ là cỡ nào đại thương tổn. Bởi vậy, vô luận như thế nào, chờ xử lý xong phụ thân hậu sự, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm nàng lại hỗ trợ mang hài tử, thậm chí ra môn đều sẽ không làm nàng đăng. Diệp Nhất Ba cũng thiếu chút nữa muốn chọc giận hộp máu, rõ ràng lần này tăng sự, là xúc tiến bọn họ quan hệ rất tốt thời cơ, kết quả đều bị ngu xuẩn mê tín Vạn Vân cấp sinh sôi cắt đứt. Từ nay về sau muốn hòa hoãn quan hệ tin tưởng so lên trời đều khó. Trừ phi ngày nào đó Vạn Vân đã chết mới có một chút khả năng, nói cách khác, chỉ cần nàng tồn tại một ngày liền mơ tưởng. Diệp Nhất Ba thậm chí căm giận tưởng, nếu không phải hắn là thân sinh nhi tử, về tình về lý cũng không có khả năng phất tay háo tử rời đi, hắn thật muốn cũng theo Đàm Nhất Sâm bọn họ đi luôn. Tiêu Tiểu Diệp từng trận nghĩ mà sợ, nếu Âu Dương Chăn thật sự nghe theo nàng khuyên bảo uống lên kia chén nước trà ra điểm chuyện gì, nàng còn không được bị trách tội chết. Như vậy ghê tởm người bà, nàng nói cái gì cũng không thể làm nàng đến chính mình ra sinh hoạt. Vạn Vân thành mọi người phỉ nhổ chỉ trích đối tượng. Diệp Bảo Hồng cùng Diệp Bảo Xuyên bọn họ chửi ầm lên nàng lời nói làm nghe người đều mặt đỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Chương 2541 cảm động. Âu Dương gia người cùng Đàm Lao gia tử bọn họ, đều cho rằng Đàm Nhất Sâm mấy người muốn lưu tại Thanh Cốc thôn nơi đó ăn Tết, không nghĩ tới ba người thực mau về tới trong nhà. Ai đều nhìn ra tới khẳng định là có việc phát sinh. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn vợ chồng son sau khi trở về ăn một chút gì liền trở về phòng không ra, Âu Dương Hãn trở thành mọi người đề ra nghi vấn đối tượng. Âu Dương Hãn tuy rằng biết là chuyện như thế nào, nhưng việc này thật sự là quá ghê tởm người, hắn nói ra đều sợ ố hế miệng mình. Đương nhiên hắn cũng muốn suy xét, muội muội cùng muội phu chính bọn họ có nghĩ nói, nếu bọn họ không nghĩ nói, chính mình tùy tiện nói ra cũng không tốt, cho nên hắn lựa chọn im miệng không nói. Vãn chút thời điểm, Âu Dương Chân lặng lẽ cùng Khâu Thi Vận nói đến cùng là cái gì nguyên nhân. Khâu Thi Vận nghe xong đương trường liền tạc. Nàng nữ nhi không so đo hiểm khích trước đây đi theo con rể cùng nhau chạy tới nông thôn tham gia Diệp Bảo Sơn lễ tang, nhà bọn họ thậm chí còn phái ra đại nhi tử đại biểu. Kết quả, Vạn Vân chính là như vậy đối chính mình người nhà. Đàm Lao gia tử biết sau cũng bị tức điên, hắn thậm chí đều nổi lên tâm tư, tưởng đem Diệp gia liên can người chợt đều lộng trở lại nông thôn đi, miễn cho ở phụ cận trướng mắt. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Vạn Vân đích xác có sai, hơn nữa 10 phần sai. Tội khả đương tru, nhưng Diệp Tiến Lan cùng Diệp Tiến Đạt cũng không có tham dự trong đó, thậm chí Diệp Tiến Lan còn cấp cháu dâu mật báo. Bởi vậy, Đàm Lao gia tử nghỉ ngơi cái này tâm tư. Từ đây, bất luận là Âu Dương gia vẫn là Đàm gia người đều hoàn toàn cùng Diệp gia không muốn lại có lui tới. Quá xong năm sau, Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan bọn họ sôi nổi đã trở lại. Bọn họ ai cũng không muốn làm Vạn Vân đi chính mình ra, cũng không muốn làm nàng hỗ trợ mang hài tử. Cho nên mặc kệ Vạn Vân bản nhân có nguyện ý hay không, nàng cũng bị lưu tại Thành Cốc Thôn. Diệp Tiến Lan sau khi trở về liền tới khách sạn tìm Âu Dương Trăn, nàng còn tưởng trở lại phòng cho khách bộ đi làm. Âu Dương Trăn nhớ nàng nhắc nhở, gật đầu đồng ý. Bất quá đối với Diệp Tiến Lan còn muốn tiếp tục đề tài, nàng trực tiếp làm đối phương đình chỉ. Âu Dương Trăn có thể cấp Diệp Tiến Lan cung cấp một cái công tác cơ hội, lại sẽ không cấp Vạn Vân cơ hội. Hôm nay, Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ gia nhi tử Thông Thông Trăm Thiên tới rồi, bọn họ ở Âu Dương Chăn khách sạn làm một cái đơn giản Trăm Thiên Yến. Đã đến đều là Tân Lợi An trí thân bạn tốt, còn có Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ bằng hữu đồng sự, cùng với Âu Dương Duy Khâu kế phàm bọn họ. Bất quá Trần Nguyệt Xuân bởi vì cùng Tân Lợi An Dương Nhã Hạm náo loạn biến yếu, nàng cố ý không có cùng Tân Trăm Nhụy xuất hiện. Đối với này hai người không có tới, Âu Dương Chăn ngược lại cảm giác càng tốt. Đào Đào cùng Đậu Đậu cùng với Thụy Thụy cùng Quả Quả mấy cái tiểu hài tử, vây quanh vừa mới Trăm Thiên Thông Thông chuyển. Đặc biệt là Quả Quả, có lẽ là huyết thống quan hệ, nàng thực thích cái này phấn điêu ngọc chắc trắng trẻo mập mạp tiểu bảo bảo. Đương từ ba ba mụ mụ trong miệng biết được, về sau tiểu bảo bảo mở miệng có thể nói tình hình lúc ấy kêu nàng tiểu cô cô thời điểm, Quả Quả đối hắn càng thích hẳn. Tiểu hài tử sao, ai không yêu đương đại bối đâu. Đào Đào Đậu Đậu cùng Thụy Thụy bọn họ ba đều phải quản nàng kêu tiểu gì, hiện tại lại nhiều một cái kêu tiểu cô, mới vừa thượng nhà trẻ Quả vui vẻ cực kỳ. Chờ đến lại đây khách khứa tan, chỉ còn lại có trong nhà những người này. Tân Bách Phong đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ đứng lên, bưng chén đến rượu, hướng về phía Khâu Kế Phàm cùng Du Tử nói ba, mẹ, ta kính các ngươi một ly, cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này hỗ trợ. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử đương trường khó có thể tin rơi xuống nước mắt, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ở hôm nay cái này trường hợp, Trăm Phong đứa nhỏ này không ngừng cảm tạ bọn họ, còn rốt cuộc mở miệng kêu ba mẹ. Hai người kích động toàn thân run rẩy cũng giơ lên chén rượu, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong cổ họng chính là nói không ra. Du Tử khóc không thành tiếng, chỉ nghẹn ngào lặp lại, hảo hài tử, hảo hài tử. Khâu Kế Phàm dù sao cũng là cái đại nam nhân. Thời khắc mấu chốt cho dù kích động không thể phụ ra, ngay sau đó cũng có thể điều chỉnh tốt chính mình. Hồng con mắt nói, Trăm Phong, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi nguyện ý cho chúng ta cơ hội, nguyện ý nhận chúng ta. Nhìn thấy tình cảnh này, đang ngồi Âu Dương Chăn bọn họ cũng đều đi theo hốc mắt nóng lên, đã cảm động lại vô hạn cảm khái. Cái kia đặc thù thời đại tạo thành vô số vui buồn tan hợp, hôm nay, Tân Bách Phong rốt cuộc chính thức kêu kia thanh bị Khâu Kế Phàm cùng Du Tử mong đợi hồi lâu xưng hô. Âu Dương Chăn tin tưởng, về sau bọn họ quan hệ khẳng định sẽ càng ngày càng thân cận, càng ngày càng tốt, càng ngày càng giống người một nhà. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Chương 2542 Đại Kết Cục. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, giống như trong nháy mắt liền đến Âu Dương Nghị cùng Đường Trung Vi kết hôn nhật tử. Lo liệu nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên tắc, bọn họ tổ chức hôn lễ địa phương đương nhiên cũng ở Âu Dương Chăn khách sạn. Tuy rằng, Âu Dương Nghị không phải đầu hôn, nhưng vô luận là hắn vẫn là người nhà của hắn đều tưởng cấp Đường Trung Vi một cái lãng mạn ấm áp khó quên tốt đẹp hôn lễ, cho nên từ kế hoạch đến bố trí đều thập phần dụng tâm. Hơn nữa rất nhiều sự, đều là Âu Dương Nghị cái này tân lang quan tự tay làm lấy. Âu Dương Chăn phi thường vui mừng nhìn đến chính mình nhị ca làm này đó. Chỉ có thiệt tình thích một người, quý trọng một người, mới có thể như vậy coi trọng có quan hệ với đối phương mỗi một sự kiện, cho dù là một chuyện nhỏ. này đó đều đủ để thuyết minh, nàng nhị ca ở cảm tình thượng đã trải qua như vậy nhiều không thuận về sau, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, gặp thuộc về hắn chân mệnh thiên nữ, hơn nữa lập tức muốn cộng đồng đi vào hôn nhân điện phủ. Hôn lễ hôm nay, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, khách sạn tiệc cưới hiện trường tới rồi rất nhiều người. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm ngồi ở tới gần sân khấu kia một bàn, ngồi cùng bàn đều là người trong nhà. Khăn trải bàn hạ, hai người tay chặt chẽ kéo ở bên nhau. Đàm Nhất Sâm nhìn trên đài tóc đánh rất nhiều keo xị tóc làm tạo hình nhị cứu ca, cùng với ăn mặc một bộ màu trắng áo cưới tân nương tử, để sát vào Âu Dương Chân bên thai cười nói, tức phụ, ngươi xem nhị ca bọn họ hôn lễ làm được nhiều long trọng, không bằng chúng ta cũng bổ làm một cái long trọng hôn lễ. Cái nào nữ nhân sẽ không thích lãng mạn đâu. Hắn rõ ràng từ chính mình tức phụ trong mắt nhìn ra hâm mộ cùng hướng tới. Đàm Nhất Sâm tổng cảm thấy đối chính mình tức phụ thua thiệt quá nhiều, bọn họ năm đó hôn lễ ở Giang Thành làm một hồi, ở Thanh Quốc Thôn làm một hồi, đáng tiếc vô luận nào một hồi đều cùng trước mắt trận này lãng mạn hôn lễ không đáp biên. Sau lại càng là đã xảy ra quá nhiều sự tình, thẳng đến năm trước Diệp Bảo Sơn qua đời xử lý hậu sự thời điểm lại xuất hiện áp đảo cọng rơm cuối cùng sự kiện, làm hắn đôi chính mình âu yếm nữ nhân lòng ấy náy càng thêm gia tăng. Cho nên, hắn muốn hảo hảo bồi thương nàng, dốc hết sức lực đối nàng hảo, làm nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, sẽ không hối hận gả cho hắn người này. Âu Dương Chân sáng tỏ Đàm Nhất Sâm tâm tư, trải qua mấy tháng thời gian lắng đọng lại, đại gia tuy rằng đều không đề cập tới cập Diệp gia người cùng sự, nhưng những cái đó quá vãng đóng quân ở trong trí nhớ, ai cũng không có quên. Đàm Nhất Sâm vẫn luôn cho rằng là hắn dung túng mới có thể khiến Vạn Vân một lần lại một lần đối nàng bất lợi, cho nên tổng hội cảm giác đối nàng lòng mang áy náy. Nhưng Âu Dương Chân lại không nghĩ như vậy. Dưỡng ân có khi đích xác so sinh nhân đại, thân tình đạo đức bắt góc, làm đang ở trong đó người không có biện pháp không suy xét nhiều một ít. Người đều là cảm tình động vật, tình cảm không có một cái cùng loại với van giống nhau trang bị, có thể chốt mở tự nhiên. Lại có, Vạn Vân chính là người điên, nàng đủ loại hành động cũng đều không phải Đàm Nhất Sâm có thể khống chế được. Âu Dương Chân cảm giác phi thường may mắn Vạn Vân không phải nàng thân bà, nói cách khác, sự tình đã có thể sẽ không giống hiện tại như vậy dễ dàng giải quyết hoàn toàn. Nàng nghịch ngợm nhéo nhéo hắn thon dài ngón tay, gương mặt tươi cười như hoa nói, hảo A lần này ta muốn chụp rất nhiều đẹp ảnh cưới, làm Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng đi theo cùng nhau chụp. Đàm Nhất Sâm thâm thúy đôi mắt tràn đầy thâm tình, hảo, chúng ta một nhà bốn người cùng nhau chụp. Âu Dương Chân cười ngọt ngào, thật tốt. Bọn họ nhìn lẫn nhau trong mắt đều tràn ngập hạnh phúc cùng ngọt ngào quan mang. Âu Dương Chân tin tưởng, bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống đi, thẳng đến sinh mệnh cuối. Toàn văn xong.